Quý vị đang nghe câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, chương 35, Aladdin và cây đèn thần. Tâu bệ hạ, trong kinh thành, một vương quốc thuộc Trung Hoa rất giàu và rộng mà tiện thiếp không nhớ tên. Có một người thợ may tên là Mustafa, đặc điểm không gì khác ngoài phong thái nghề nghiệp. Mustafa rất nghèo, công việc chỉ vừa đủ ăn cho ông, vợ và một đứa con trai trời ban cho. Đứa con trai, Aladdin, được nuôi dạy rất cẩu thả nên tiếp xúc với những xu hướng xấu, nghịch ngợm, bướng bỉnh, không vâng lời bố mẹ. Lớn lên một ít, bố mẹ không giữ được cậu bên mình. Ngay từ sáng sớm, cậu ra khỏi nhà suốt ngày rong chơi trên đường, ở những nơi công cộng, với những đứa trẻ lang thang, thậm chí ít tuổi hơn cậu. Đến tuổi cậu phải học nghề, song bố cậu không thể tạo dựng cho cậu một công việc gì khác ngoài nghề nghiệp của mình. Ông đưa con vào cửa hiệu tập cho may vá, nhưng kể cả ngọt ngào lẫn đe dọa, ông bố không sao ngăn được tính lêu lỏng của con. Không buộc được cậu chịu khó, chăm chỉ và chú tâm vào công việc như ông mong muốn. Mustafa quay lưng đi là Aladdin chạy ngay ra ngoài, đi suốt ngày không về. Bố trừng phạt Aladdin mấy cũng không sửa chữa được. Và dù rất tiếc, Mustafa đành phải bỏ mặc con lêu lổng. Việc đó làm ông đau lòng và nỗi buồn không dạy được con, khiến ông lâm bệnh nặng, sau mấy tháng thì chết. Mẹ Aladdin thấy con không học nghề của chồng, liền đóng cửa hiệu may, bán đồ đạc hành nghề của chồng để mẹ con sinh sống, phụ thêm vào chút ít tiền công mà bà kiếm được nhờ kéo sợi. Aladdin không còn phải sợ bố nữa và lại càng không sợ mẹ, thậm chí bà chỉ hơi mắng mỏ là cậu đã dọa lại bà nên cậu thỏa sức tự do, càng ngày càng chơi bời say sưa hơn trước đây với lũ trẻ cùng lứa. Cậu tiếp tục cuộc sống như thế cho đến năm 15 tuổi, không làm gì để mở mang trí tuệ và chẳng suy nghĩ sau này mình sẽ ra sao. Trong tình trạng đó, một hôm cậu đang chơi ngoài bãi rộng với toán trẻ lang thang thì một người lạ đi qua đứng lại nhìn cậu. Người này chính là một lão phù thủy đáng gờm, người ta gọi lão là phù thủy châu Phi. Có lẽ lão phù thủy châu Phi biết tướng số, nhận thấy trên mặt Aladdin những gì cần thiết cho việc thực hiện mục đích của mình, hoặc lão đã khôn khéo thăm dò về gia đình, bản thân và khuynh hướng của cậu. Lão lại gần chàng trai, kéo cậu ra cách bạn bè mấy bước hỏi: "Này cậu, bố cậu có phải là ông thợ may Mustafa không? Thưa ông đứng đấy, nhưng bố tôi mất lâu rồi." Nghe nói thế, lão phù thủy châu Phi ôm lấy Aladdin hôn nhiều lần, nước mắt xen lẫn thở than. Aladdin thấy lão khóc, liền hỏi vì sao. Lão phù thủy kêu lên: "Cha, cháu ơi, làm sao không khóc được? Ta là chú của cháu, bố cháu là người anh phúc hậu của ta. Ta đi xa đã nhiều năm và lúc về với hy vọng gặp lại anh, đưa niềm vui lại cho anh, thì cháu cho biết bố chết rồi. Ta rất đau đớn vì không có được niềm an ủi như mong đợi, nhưng ta cũng nhẹ lòng một phần thấy trên khuôn mặt cháu có những nét của anh ta. Ta thấy đã không lầm khi hỏi chuyện cháu." Tay bỏ vào túi tiền, lão hỏi mẹ cậu ở đâu. Aladdin trả lời ngay và lão phù thủy vừa đưa cho cậu một nắm tiền lẻ vừa nói: "Cháu ạ, về gặp mẹ, nói chú gửi lời chào. Nếu thời gian cho phép, ngày mai chú sẽ đến thăm mẹ để tự an ủi thấy nơi anh chú sinh sống và đã qua đời." Lão phù thủy vừa rồi cậu cháu vừa nhận nhăn. Aladdin liền chạy về gặp mẹ, vui sướng khoe số tiền chú vừa cho. "Mẹ ơi," cậu hỏi, "con có một người chú không?" "Không con ạ," bà mẹ trả lời. "Bên bố con cũng như bên mẹ không có người chú nào cả." "Thế mà con vừa gặp một ông nói là chú về bên bố vì là em bố con. Điều làm con tin chắc là vì khi con nói bố chết rồi, ông khóc và ôm lấy con." Cậu đưa tiền ra và nói thêm: "Con nói thật đấy, ông ấy cho con tiền đây, gửi lời chào mẹ và nói nếu ngày mai có thì giờ, ông sẽ đến thăm nhà và nơi bố con mất." "Con à," bà mẹ lại nói, "đúng bố con có một người em nhưng chết đã lâu và mẹ không bao giờ nghe nói có người em nào nữa." Hai mẹ con không nói gì hơn về người lạ ấy. Hôm sau, lão phù thủy lại gặp Aladdin lần thứ hai, đang chơi một chỗ khác trong thành phố. Lão ôm lấy cậu như lần trước, bỏ vào tay cậu 2 đồng tiền vàng và nói: "Cháu ơi, đưa cái này về cho mẹ, nói chiều nay ta tới thăm. Bà đi mua gì để chúng ta cùng ăn tối với nhau? Trước hết, chỉ cho ta nhà cháu ở đâu đã." Cậu nói rõ địa chỉ và lão để cậu đi về. Aladdin đưa 2 đồng vàng cho mẹ, nghe nói ý định của ông chú, bà đi mua thức ăn ngon và sang hàng xóm mượn thêm một số nồi niêu. Bà để cả buổi chuẩn bị bữa ăn tối, và chiều đến khi bữa ăn đã sẵn sàng, bà bảo con: "Có lẽ chú con không biết nhà chúng ta, con đi đón chú đưa ông về." Tuy đã chỉ rõ nhà mình cho lão phù thủy châu Phi, song Aladdin cũng sắp đi thì nghe tiếng gõ cửa. Cậu mở và thấy ông ta đang bước vào, mang theo mấy chai rượu và nhiều loại trái cây cho bữa tối. Đưa những thứ cho Aladdin, lão chào bà mẹ, xin bà cho biết chỗ ông anh Mustafa thường ngồi. Bà vừa chỉ chỗ, lão liền quỳ xuống hôn chỗ ấy nhiều lần, rớt nước mắt đầm đìa kêu lên: "Ông anh khốn khổ, em rất đau lòng không đến được sớm hơn để ôm hôn anh một lần nữa trước khi anh mất. Dù mẹ Aladdin đã mời nhiều lần, lão vẫn không ngồi vào chỗ ấy." "Không," lão nói, "tôi ngồi đối diện đây để nếu không được thỏa mãn gặp người anh thân yêu mà tôi kính trọng như chính bố của mình, thì ít nhất tôi cũng được nhìn như thấy anh đang ở đấy." Khi đã chọn được chỗ ngồi khác, lão bắt đầu nói chuyện với mẹ Aladdin: "Chị quý hóa của tôi, chị đừng ngạc nhiên thấy tôi trong suốt thời gian chị là vợ anh Mustafa. Tôi ra đi khỏi đất nước này đã 40 năm. Từ ngày đó, sau khi đi hết Ấn Độ, Ba Tư, Ả Rập, Syria, Ai Cập, qua những thành phố đẹp nhất các nước đó, tôi sang châu Phi và ở lại đó lâu nhất. Cuối cùng, theo lẽ tự nhiên của người, dù xa quê hương đến mấy, cũng không quên nhớ về bố mẹ và anh em ruột thịt. Tôi chuẩn bị hành lý và lên đường, mong muốn trở về đất nước mình, đến ôm hôn người anh thân yêu trong lúc còn sức và lòng can đảm của một cuộc hành trình dài. Tôi không kể lại với chị thời gian lăn lộn trải qua những gian nan vất vả để về được đến đây. Chỉ nói với chị không làm cho tôi dây dứt buồn rầu bằng được tin anh đã mất. Người anh tôi luôn yêu kính với một tình cảm thực sự. Tôi chú ý đến những nét của anh trên khuôn mặt cháu và điều đó làm tôi phân biệt cháu với những đứa trẻ khác cùng chơi. Cháu có thể nói tôi buồn đến mức nào khi biết anh tôi đã mất. Nhưng cũng phải tạ ơn trời. Về mọi việc, tôi tự an ủi thấy lại người anh trong đứa con trai giữ được những nét nổi bật của anh. Và điều đó làm tôi phân biệt cháu với những đứa trẻ khác cùng chơi. Cháu có thể nói tôi buồn đến mức nào khi biết anh tôi đã mất. Nhưng cũng phải tạ ơn trời về mọi việc, tôi tự an ủi thấy lại người anh trong đứa con trai giữ được những nét nổi bật của anh. Lão phù thủy châu Phi thấy bà mẹ đau lòng về kỷ niệm ông chồng, liền thay đổi câu chuyện, ngoảnh lại Aladdin hỏi tên cậu. "Cháu là Aladdin." Cậu trả lời. "Thế cháu làm việc gì Aladdin? Cháu có biết nghề gì không?" Nghe hỏi thế, Aladdin cúi mặt bối rối. Mẹ cậu trả lời. "Aladdin là một đứa lười biếng. Bố nó lúc còn sống đã ra sức dạy nghề của ông cho nó nhưng không được. Từ khi ông mất, mặc dù tôi nhắc nhở hằng ngày, nó không làm nghề gì khác ngoài việc lêu lổng. suốt ngày chơi với trẻ con như chú thấy đó, không nghĩ mình chẳng còn bé nữa. Nếu chú không làm cho nó thấy xấu hổ và không sửa chữa nhân dịp này, tôi sẽ thất vọng vì không bao giờ nó có thể nên người. Nó biết bố mất, chẳng để lại tài sản gì, và cũng thấy tôi kéo sợi suốt ngày khó kiếm đủ ăn. Tôi đã quyết định một ngày nào đó sẽ đuổi nó ra khỏi nhà cho đi kiếm sống ở chỗ khác. Sau khi bà mẹ vừa khóc vừa nói thế, lão phù thủy Châu Phi bảo Aladdin: "Như vậy không tốt cháu ạ. Cần phải tự lực mà kiếm sống. Có điều nghề nghiệp phải tìm cho mình một hướng ưa thích. Có lẽ cháu không thích nghề của bố và thấy mình phù hợp với một nghề khác hơn. Đừng giấu chú suy nghĩ của mình, chú sẽ tìm cách giúp cháu." Thấy Aladdin không trả lời, lão nói: "Nếu cháu sợ phải học nghề mà vẫn muốn trở thành một người lương thiện, chú sẽ mở cho một cửa hàng vải phốc đẹp. Cháu đứng bán, lấy tiền mua tiếp hàng. Với cách đó, cháu sẽ sống xứng đáng. Hãy tự nói thật với chú ý của cháu ra sao. Cháu nhớ là bao giờ chú cũng giữ lời hứa." Sự giúp đỡ kích thích Aladdin vốn không muốn làm công việc chân tay và cũng khá hiểu biết để nhận thấy những cửa hàng loại sạch sẽ ấy có nhiều người đến, những người bán hàng ăn mặc đẹp và được coi trọng. Cậu lưu ý lão phù thủy mà cậu xem như là chú mình rằng cậu có xu hướng về mặt ấy hơn cả, và rất cảm ơn chú về điều tốt ông định xây dựng cho mình. Lão phù thủy Châu Phi lại nói: "Vì cháu thích công việc ấy, mai chú đưa cháu cùng đi, cho cháu ăn mặc sạch sẽ, sang trọng, phù hợp với phong cách của một nhà buôn lớn trong thành phố này. Ngày kia, chúng ta sẽ nghĩ đến việc mở cửa hàng như chú nói." Mẹ Aladdin trước đó vẫn không tin người lạ là em chồng bà. Lúc này nghe mọi điều tốt lành lão hứa xây dựng cho con thì không còn nghi ngờ gì nữa. Bà cảm ơn lão về dự định quý hóa ấy, khuyên nhủ Aladdin cố gắng xứng đáng với những điều tốt đẹp chú sẽ giúp cho, rồi bà bày bữa ăn tối. Cuộc nói chuyện xoay quanh vấn đề ấy suốt bữa ăn, cho đến lúc thấy đã khuya, lão phù thủy xin phép ra về. Sáng hôm sau, lão trở lại nhà bà vợ ngoá ông thợ may Mustafa như đã hứa, dẫn Aladdin đi theo mình, đến một cửa hàng bán quần áo may sẵn đủ các loại vải, phù hợp với mọi lứa tuổi và mọi tầng lớp. Lão bảo cho xem quần áo, vừa cỡ người Aladdin, để riêng những loại lão ưng ý, rồi nói với Aladdin: "Cháu chọn trong số này những bộ quần áo thích nhất đi." Cậu phấn khởi vì thái độ thoải mái của ông chú mới, chọn một bộ. Lão phù thủy mua tất cả những gì kèm theo và trả tiền, không cần mặc cả. Khi Aladdin thấy mình mặc quần áo đẹp từ chân đến đầu, cậu vô cùng cảm ơn ông chú. Lão phù thủy còn hứa không bao giờ rời cậu. Thực tế, lão đưa cậu đến những chỗ đông vui nhất thành phố, vào những cửa hàng vải vóc nhiều và đẹp nhất, bảo Aladdin: "Rồi cháu sắp thành một thương nhân như những người cháu thấy, nên đi lại với họ là để họ quen biết cháu." Lão cũng dẫn cậu đi xem nhà thờ Hồi giáo đẹp và lớn nhất, ung dung vào lâu đài những thương nhân nước ngoài tạm trú. Sau khi cùng nhau đi khắp những chỗ đẹp của thành phố, họ đến một lâu đài và thuê một căn hộ. Ở đấy có một số thương nhân lão làm quen khi vừa mới đến, mời họ cùng tập hợp ăn uống với nhau và giới thiệu đứa cháu hờ. Tiệc xong, trời vừa tối, Aladdin muốn xin phép chú ra về, nhưng lão phù thủy không muốn để cậu đi một mình, đích thân đưa cậu về với mẹ. Thấy con trai ăn mặc đẹp đến thế, bà mẹ vui mừng khôn xiết, rối rít cảm ơn ông chú đã chi tiêu nhiều cho con mình. "Chú thật độ lượng, chị không biết làm thế nào để cảm ơn lòng hào phóng của chú. Chị biết con chị không xứng đáng với điều tốt lành chú đưa lại nếu như nó không cố gắng đáp ứng được ý chú định xây dựng cho nó một cơ ngơi làm ăn vững vàng. Riêng chị," bà nói thêm, "chị vô cùng cảm kích. Chúc chú trường thọ để chứng kiến lòng biết ơn của con trai chị thể hiện tốt nhất ở cách quản lý cửa hàng theo lời chú dạy." Lão phù thủy đáp: "Aladdin là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời, và tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm được điều gì đó có kết quả. Chỉ phiền là chưa thể thực hiện lời hứa vào ngày mai, thứ sáu, các cửa hàng đóng cửa hết, thường nhân chỉ vui chơi. Đành để lại ngày thứ bảy, nhưng ngày mai tôi sẽ đưa cháu đi chơi ở các công viên, chỗ giới khá giả lui tới. Có lẽ nó chưa biết gì về những trò giải trí ở đấy. Cho đến nay, nó chỉ tiếp xúc với trẻ con, phải cho cháu gặp người lớn. Lão phù thủy cáo lui. Aladdin vô cùng sung sướng vì đã được diện quần áo sang trọng, tận hưởng trước một niềm vui lớn, được dạo quanh thành phố vốn rất đẹp và dễ chịu. Hôm sau, cậu dậy sớm, ăn mặc tử tế, chờ chú đến đưa đi. Có vẻ như chờ lâu, cậu nóng lòng mở cửa, đứng ở bậc thềm nhìn ngóng. Thấy lão, cậu báo tin với mẹ và chào từ biệt bà. Đóng cửa lại, chạy đến với ông chú. Lão phù thủy thấy cậu vuốt ve và cười cợt nói: "Nào cháu thân yêu, hôm nay ta muốn cho cháu thấy những điều còn kỳ diệu hơn, nhiều những lâu đài tuyệt vời với những khu vườn tươi tốt kia." Trước mỗi lâu đài, lão lại hỏi cậu thấy có đẹp không? Aladdin lại đáp: "Thưa chú, đây lại là một tòa đẹp hơn những tòa chúng ta vừa đi qua." Tuy nhiên, họ mỗi lúc tiến dần ra phía ngoài thành phố mà lão phù thủy vừa tinh ranh muốn đi xa hơn nữa để thực hiện ý định trong đầu. Thừa dịp vào trong một khu vườn, lão đến ngồi gần chiếc bể lớn có nước chảy ra từ mõm một con sư tử bằng đồng đen, giả vờ mệt để nghỉ. "Cháu ạ," lão nói, "chắc cháu cũng mệt như chú. Chúng ta nghỉ một lúc cho lại sức để tiếp tục đi dạo." Lão lấy ở thắt lưng ra một túi bánh và các loại trái cây bày trên thành bể, chia đôi bánh và để Aladdin chọn những quả mình thích. Trong bữa ăn tạm đó, lão khuyên cậu cháu hờ thôi lêu lổng với bọn trẻ con, nên quan hệ với những người lớn tuổi thông thái và khôn ngoan để tranh thủ nghe họ và học hỏi những lời trao đổi của họ. Lão bảo: "Rồi cháu sẽ là người lớn như họ, sẽ sớm quen nói những lời tốt đẹp theo gương họ." Ăn xong, họ đứng dậy, tiếp tục đi qua nhiều khu vườn khác nhau bằng nhiều hào nhỏ làm ranh giới nhưng vẫn qua lại được. Người dân ở kinh thành này có lòng tin vào nhau, không cần bảo vệ kỹ hơn để ngăn chặn việc làm hại lẫn nhau. Không ai nhận thấy lão phù thủy đã đưa Aladdin qua những khu vườn khá xa, gần đến rừng núi. Aladdin suốt đời chưa đi nhiều như thế, thấy rất mệt mỏi. Cậu nói với lão phù thủy: "Chú ơi, chúng ta đi đâu vậy? Đã qua những khu vườn rất xa và cháu chỉ thấy rừng núi. Nếu đi nữa, không biết cháu còn đủ sức để về thành phố không?" "Can đảm lên cháu, ta muốn cho cháu thấy một khu vườn tuyệt vời hơn rất nhiều những khu vườn cháu vừa thấy." "Không xa đây đâu, chỉ một bước chân nữa thôi và tới nơi cháu sẽ không thấy phí công chút nào." Aladdin bị thuyết phục, lão phù thủy còn dẫn cậu đi rất xa, vừa đi vừa kể những chuyện vui, làm cậu thấy con đường đỡ buồn và đỡ mệt mỏi hơn. Cuối cùng, họ đến giữa hai ngọn núi thấp ngang nhau, giữa là một khu đồi hẹp. Đấy là nơi đáng chú ý mà lão phù thủy muốn đưa Aladdin đến để thực hiện một ý đồ đã đưa lão từ cuối châu Phi đến đất nước Trung Hoa. Lão nói với cậu: "Chúng ta không đi xa hơn nữa, ta muốn cho cháu thấy ở đây những vật khác thường, người đời không biết, và khi thấy cháu sẽ cảm ơn ta đã cho cháu chứng kiến những kỳ quan có một không hai. Trong lúc ta chuẩn bị, cháu thu thập mọi cành lá xung quanh, những loại khô nhất để bắt lửa." Aladdin dùng rất nhiều rác rưởi thành một đống to. Lão phù thủy châm lửa, và trong lúc cành lá bùng cháy, lão vứt vào đấy một loại bột thơm đã chuẩn bị sẵn. Một làn khói dày đặc bốc lên. Lão quay hết phía này sang phía khác và lẩm nhẩm những câu thần chú mà Aladdin chẳng hiểu gì. Cùng lúc ấy, mặt đất nơi đó rung chuyển. Trước mặt hai người lộ ra một tảng đá rộng khoảng một bộ rưỡi vuông và dày một bộ bằng phẳng. Giữa gắn chặt một vòng đồng đen dùng nâng tảng đá. Aladdin sợ hãi thấy những gì xảy ra trước mắt, muốn bỏ chạy. cần đảm bảo bí mật, lão phù thủy giữ cậu lại, mắng và tát một cái mạnh đến nỗi cậu ngã ra đất và răng cắn vào miệng đến chảy máu. Cậu bé khốn khổ run rẩy khóc nói: "Chú ơi, cháu đã làm gì mà chú đánh cháu đau như vậy?" "Ta có lý do để đánh," lão phù thủy trả lời. "Ta là chú, bây giờ thay thế bố, cháu không được cãi lại. Nhưng cháu ạ," lão dịu lại nói thêm, "đừng sợ, ta không đòi hỏi gì cháu, ngoài việc theo đúng lời ta bảo, nếu cháu muốn cố gắng đạt được và xứng đáng với những món lợi lớn ta làm cho cháu." Những lời hứa ngọt ngào ấy làm Aladdin yên lòng. Và khi thấy cậu đã hoàn toàn bình tĩnh, lão tiếp tục nói: "Cháu đã thấy điều gì xảy ra nhờ bột thơm và lời thần chú, nên biết hiện tại dưới tảng đá này có một kho báu dành riêng cho cháu, người mà một ngày nào đó sẽ giàu hơn tất cả những ông vua lớn nhất trên thế giới. Điều ấy là sự thật, vì không ai trên đời này ngoài cháu được phép sờ vào tảng đá nâng lên để chui vào. Cả ta cũng không được sờ vào và xuống kho báu khi đã mở. Cháu phải thực hiện đúng từng thời điểm theo lời ta đã bảo. Công việc có kết quả rất lớn đối với cháu và với ta." Aladdin vô cùng ngạc nhiên về điều mình thấy và những gì vừa nghe ông chú nói về kho báu sẽ làm cậu sung sướng cả đời. Quên hết chuyện vừa bị đánh mắng, cậu đứng dậy nói với lão phù thủy: "Nào thưa chú, cần làm gì đây? Chú ra lệnh đi, cháu sẵn sàng vâng lời." "Cháu của ta hân hoan thấy cháu đồng ý." Lão vừa ôm hôn cậu vừa nói: "Lại gần đây, cầm lấy chiếc vòng, nâng tảng đá lên." "Nhưng thưa chú, cháu không đủ sức nâng nó lên, chú phải giúp cháu." "Không, cháu không cần chú giúp, chúng ta sẽ không làm gì được nếu ta giúp cháu. Cháu nâng lên một mình thôi, cứ gọi tên bố cháu và tên ông cháu khi cầm chiếc vòng nhấc lên, cháu sẽ thấy không khó khăn gì." Aladdin làm như lão phù thủy bảo, nâng tảng đá lên dễ dàng đặt sang bên cạnh. Tảng đá được cất đi, lộ ra một căn hầm nhỏ sâu 3-4 bộ, có một cánh cửa và bậc thang đi xuống. Lão phù thủy bèn nói với Aladdin: "Cháu của ta, hãy làm đúng như ta bảo. Cháu đi xuống căn hầm, đến bậc thang cuối cùng sẽ thấy cánh cửa mở, đưa cháu đến một vòm rộng chia làm 3 phòng lớn liên tiếp nhau. Trong mỗi phòng, cháu thấy bên phải và bên trái có 4 chiếc vải lớn bằng đồng đen, đựng đầy vàng và bạc, nhưng đừng sờ vào. Trước khi vào phòng thứ nhất, cháu vén áo, buộc chặt vào người. Vào trong ấy, cháu đi thẳng qua phòng thứ hai, không dừng lại. Từ đó, qua phòng thứ ba, cũng không dừng lại. Chú ý, đừng lại gần và đụng vào những bức tường. Nếu đụng vào tường, dù chỉ là áo đụng vào, cháu cũng chết ngay." Cuối gian phòng thứ ba có một cánh cửa mở ra khu vườn cây rất đẹp đầy quả. Cháu cứ đi thẳng qua khu vườn theo con đường dẫn đến bậc thang 50 bậc đưa lên một cồn đất. Trên cồn đất, cháu thấy một cái hốc và trong hốc có chiếc đèn thắp sáng. Cháu cầm lấy đèn tắt đi, vứt bỏ ngọn đèn, đổ nước trong đó ra, bỏ đèn vào lòng mình đưa ra cho chú. Cháu đừng sợ hỏng áo vì nước ấy không phải là dầu và khi không còn nước, đèn sẽ khô ráo. Nếu cháu thích quả cây, cứ hái bao nhiêu cũng được, việc ấy không bị cấm. Nói thế xong, lão phù thủy rút chiếc nhẫn đeo ở ngón tay, đeo vào một ngón tay của Aladdin, nói là để dự phòng những gì xấu có thể gặp phải và dặn dò nhớ kỹ lời lão. Tiếp đó lão bảo: "Đi đi cháu của ta, bước xuống táo bạo lên, chúng ta sắp giàu suốt đời rồi." Aladdin nhẹ nhàng nhảy vào căn hầm, xuống tận bậc dưới cùng, vào cửa thấy 3 gian phòng như ông chú tả. Và cậu cẩn thận đi qua các phòng, qua khu vườn không dừng lại. Cậu leo lên cồn đất, cầm lấy chiếc đèn đang cháy trong hốc, vứt ngọn đổ nước trong đèn ra, thấy khô ráo như lão phù thủy đã nói, bèn bọc vào lòng. Cậu xuống khỏi cồn đất, đứng lại trong vườn, ngắm những quả cây đã thấy khi đi qua. Cây trong vườn đầy những quả khác thường, mỗi cây mang quả màu khác nhau. Có những quả trắng, ánh lên và trong suốt như thủy tinh, những quả đỏ, xanh tím, hơi vàng và nhiều màu khác. Những quả cây màu trắng là ngọc, lấp lánh và trong suốt là kim cương, màu đỏ là hồng ngọc, màu xanh là ngọc bích, vân vân. Những quả ấy to lớn và hoàn hảo người ta chưa từng thấy ở trên đời. Aladdin không biết giá trị, không xúc động gì trước những quả ấy, không thích bằng những quả vả, nho và những quả ngon khác phổ biến ở Trung Hoa. Cậu hình dung đây chỉ là những quả thủy tinh màu, không đáng giá hơn nhiều. Tuy vậy, những màu sắc muôn vẻ, mỗi quả lại đẹp và to lớn khác thường, làm cậu muốn hái đủ các loại, nhét đầy hai túi chiếc áo và hai túi vải mà lão phù thủy mua cho. Khi áo đã căng phồng, cậu buộc vào hai bên thắt lưng, còn dắt vào gấp nếp thắt lưng và không quên nhét vào bụng giữa áo dài và sơ mi quấn quanh người. Aladdin mang bao nhiêu của cải như thế mà không biết, trở lại gấp con đường để ông chú khỏi phải chờ lâu. Sau khi qua ba gian phòng cẩn thận như lần trước, cậu bước lên lối vào căn hầm, chỗ lão phù thủy đang nóng lòng chờ đợi. Thấy lão, cậu nói, thưa chú đưa tay kéo giúp cháu lên. Lão phù thủy bảo, cháu ạ, đưa chiếc đèn cho chú trước đã, khỏi bị vướng. Xin lỗi chú, nó không làm vướng cháu đâu, lên đến nơi cháu sẽ đưa. Lão phù thủy cương quyết muốn Aladdin đưa chiếc đèn trước khi kéo cậu lên, và Aladdin vướng chiếc đèn với các loại quả cây mang khắp người, nhất định từ chối đưa chiếc đèn trước khi lên khỏi hầm. Thất vọng về sự chống cự của chàng trai, lão phù thủy điên lên vì giận, ném một ít bột thơm vào lửa, vừa đọc mấy câu thần chú thì tảng đá tự chuyển lại chỗ cũ, đóng cửa hầm, đất lại phủ lên trên như trước, lúc lão và Aladdin mới đến. Chắc chắn lão phù thủy không phải em ông Mustafa thợ may, do đó không phải là chú của Aladdin. Lão là người châu Phi, sinh ra tại đó. Châu Phi là một nước có nhiều người hành nghề phù thủy hơn bất cứ chỗ nào. Lão tập làm từ khi còn trẻ và sau khoảng 40 năm làm phù phép, bói toán, đọc sách phù thủy, lão phát hiện trên đời có một chiếc đèn thần. Nếu chiếm được sẽ có quyền lực hơn bất cứ một ông vua nào trên thế giới. Theo một đợt bói phong thủy, lão biết chiếc đèn đang để trong đất nước Trung Hoa, ở một chỗ mà trong hoàn cảnh như đã nói trên. Tin chắc vào sự phát hiện đó, lão tiến hành một cuộc đi xa, vất vả đến gần thành phố tiếp cận với kho báu. Nhưng tuy chiếc đèn đúng ở chỗ đã biết, lão không được phép tự mình nâng tảng đá lên và xuống dưới căn hầm. Phải có một người khác xuống đấy lấy chiếc đèn đưa vào tay lão. Vì thế, lão làm quen với Aladdin. Cậu có vẻ là một đứa trẻ vô tư, thích hợp với việc lão cần. Và lão quyết định khi đã có chiếc đèn sẽ phù phép đóng cửa hầm, hy sinh cậu bé để phi tang. Lão tát Aladdin và ra oai với cậu nhằm làm cậu sợ nhất vâng lời, để khi bảo đưa chiếc đèn thần cậu phải đưa ngay. Sự việc diễn ra ngược lại ý muốn, lão vội độc ác thủ tiêu Aladdin, sợ chần chừ sẽ có người nghe biết điều muốn giấu kín. Khi lão phù thủy thấy không còn hy vọng, lão lên đường trở về châu Phi. Không qua thành phố, nơi lão ra đi với Aladdin, sợ nhiều người đã thấy đi cùng với cậu mà trở lại không có cậu. Xem ra người ta không được nghe nói về Aladdin nữa, nhưng ngay cả người muốn cậu biến mất mãi mãi cũng quên việc lão đã đeo vào ngón tay Aladdin một chiếc nhẫn có thể cứu cậu. Aladdin chưa hề nghĩ đến tâm địa độc ác của ông chú mạo danh, chỉ biết đến những âu yếm và điều tốt lão đã làm cho cậu. Khi thấy bị chôn sống, cậu gọi chú hàng nghìn lần, kêu lên sẵn sàng đưa chiếc đèn nhưng vô ích, đành ở trong cánh cửa tối tăm của căn hầm. Sau khi khóc chán chê, cậu xuống cuối thang, định ra ngoài ánh sáng khu vườn đã đi qua. Bức tường trước đây mở ra vì phép lạ đã tự đóng lại rồi. Cậu sờ soạng khắp nơi, không thấy cánh cửa. Cậu càng kêu khóc gấp bội. Ngồi ở bậc thang căn hầm, không hy vọng gì thấy lại ánh sáng, buồn bã chắc chắn về cái chết đến gần. Aladdin trong tình trạng đó, hai ngày không ăn uống. Ngày thứ ba, thấy cái chết không tránh khỏi, cậu giơ hai tay lên kêu trời. Với cử động chắp hai tay ấy, cậu vô tình sát mạnh chiếc nhẫn lão phù thủy đeo vào ngón tay cho mà chưa biết quyền lực của nó. Ngay lập tức, một vị thần khuôn mặt đồ sộ, cái nhìn đáng sợ sừng sững hiện ra trước mặt như từ dưới đất lên, đầu đụng đến vòm hầm, nói với Aladdin: "Người muốn gì? Tôi sẵn sàng phân lệnh người như kẻ nô lệ của những người có chiếc nhẫn ở ngón tay. Tôi và những kẻ nô lệ khác của chiếc nhẫn đều thế." Ở mọi trường hợp khác, Aladdin vốn không quen thấy như vậy, sẽ sợ hãi và không nói lên lời trước khuôn mặt kỳ lạ ấy. Nhưng lo lắng về mối nguy hiểm hiện tại, cậu không ngập ngừng bảo: "Ông là ai cũng thế, nếu có quyền lực thì đưa tôi ra khỏi nơi này." Cậu vừa dứt lời, mặt đất mở ra và cậu đã đứng ngoài cửa hầm, đúng ở chỗ lão phù thủy dẫn đến. Aladdin ở lâu trong đêm tối, lúc đầu khó chịu đựng được ánh sáng ban ngày. Mắt quen dần, cậu nhìn quanh mình thấy rất lạ, không có lỗ hổng trong đất, không hiểu mình đã ra khỏi lòng đất bằng cách nào. Chỉ còn chỗ đất rác làm cậu nhận ra tương đối căn hầm ở đâu. Ngoảnh về phía thành phố, cậu thấy những khu vườn quanh đấy và nhận ra con đường lão phù thủy đã dẫn cậu đến đây. Cảm ơn trời đất đã cho mình được trở về cuộc sống, cậu theo đường ấy trở lại thành phố và mệt nhọc lê về đến nhà. Vui mừng gặp lại mẹ, thêm vào sức yếu vì ban ngày không ăn, cậu ngất đi một lúc. Bà mẹ đã khóc con vì mất tích hay đã chết, thấy cậu trong tình trạng ấy, lo chạy chữa để cậu tỉnh lại. Bước đầu hồi phục, những lời đầu tiên của cậu là: "Mẹ ơi, trước hết cho con ăn đã ba ngày nay con không được ăn tí gì." Bà mẹ đưa lại cho con những gì mình có và bảo: "Con trai đừng ăn vội vàng, rất nguy hiểm, ăn từng ít một rồi sau hãy ăn tùy thích. Con cần nghỉ ngơi, thậm chí mẹ không muốn con nói chuyện. Khi đã khỏe con sẽ kể lại với mẹ. Được gặp lại con mẹ rất yên tâm. Sao bảo họ lo lắng từ hôm thứ sáu, thấy trời tối mà con không về nhà." Được gặp lại con mẹ rất yên tâm. Sao bao lo lắng từ hôm thứ sáu, thấy trời tối mà con không về nhà. Aladdin nghe lời mẹ, bình tĩnh ăn dần dần, uống từng ngụm. Xong bữa cậu nói với mẹ: "Mẹ ơi, con rất buồn là mẹ đã dễ dàng phó thác con cho cái người có ý định thủ tiêu con, và trong lúc con đang nói đây, hắn chắc chắn con đã chết rồi. Mẹ nghĩ hắn là chú con và con cũng tưởng thế. Chà, chúng ta nghĩ thế nào khác được trước một người âu yếm tốt với con và hứa hẹn những việc làm có lợi như thế. Mẹ biết không, hắn chỉ là một kẻ phản phúc, độc ác và lừa lọc. Hắn tốt với con, hứa hẹn như thế để đi tới mục đích thủ tiêu con, như con đã nói, mà cả mẹ và con đều không biết vì nguyên nhân gì. Mẹ sẽ hiểu ra khi nghe con kể lại cặn kẽ sự việc xảy ra từ khi con đi với hắn cho đến khi hắn thực hiện ý đồ." Aladdin thuật lại những gì từ ngày thứ sáu lão phù thủy đến dẫn cậu đi xem những lâu đài, những khu vườn bên ngoài thành phố, trên đường đến hai ngọn núi chỗ lão phù thủy làm phép lạ, vứt một loại bột thơm vào ngọn lửa và đọc mấy câu thần chú. Mặt đất mở ra ngay và có một lối vào căn hầm dẫn tới kho báu vô giá. Cậu không quên cái tát của lão phù thủy và sau đó dịu lại, lão hứa hẹn nhiều, đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cậu, bảo đi xuống căn hầm. Cậu không bỏ sót chút nào về những gì mình đã thấy qua ba gian phòng, khu vườn và cồn đất. Sau đó, cậu đưa cho mẹ xem chiếc đèn cậu đã lấy ở đó, cùng những quả cây trong suốt, nhiều màu đã hái, khi trở lại bỏ đầy hai túi vải. Những quả ấy thật ra là những đá quý, lóng lánh như mặt trời, chiếu sáng căn phòng, có thể đoán được giá trị rất lớn. Mẹ Aladdin cũng chẳng biết gì về những cái đó hơn con trai bà. Bà được nuôi dưỡng trong điều kiện khốn khó, chồng bà không giàu có để cho bà biết những đá quý. Bà cũng không bao giờ thấy những đá quý như vậy ở nhà người thân hoặc hàng xóm. Vì vậy, không lạ lùng gì khi bà nhìn chúng như những vật ít giá trị, có chăng chỉ làm vui mắt vì nhiều màu sắc. Do đó, Aladdin để những túi đá quý phía sau chiếc ghế cậu đang ngồi. Cậu kể tiếp câu chuyện từ lúc sắp sửa ra khỏi cửa hầm, vì từ chối đưa cho lão phù thủy chiếc đèn, lão ta phù phép làm cửa hầm đóng ngay lại. Cậu không ngăn được nước mắt chảy khi kể tình trạng khổ sở dưới hầm lúc thấy mình bị chôn sống trong lòng đất và chỉ trở lại trên đời nhờ vô tình chà xác vào chiếc nhẫn. Kể xong, cậu nói với mẹ. Phần còn lại mẹ đã biết, không cần nói thêm gì. Đây là cuộc phiêu lưu của con, mối nguy hiểm con trải qua từ khi mẹ không thấy con nữa. Mẹ Aladdin chăm chú nghe hết câu chuyện thần kỳ lạ lùng, đã là người mẹ yêu thương con mình tuy nó có những khuyết điểm. Trong những chỗ cảm động nhất, thể hiện rõ tính gian dối của lão phù thủy, bà không ngăn được cử chỉ giận dữ căm ghét của mình. Con trai kể xong, bà chửi rủa tên lừa bịp hàng tràng, gọi hắn là lừa đảo, gian dối, giả mang, giết người, phù thủy, kẻ thù phá hại loài người. Bà nói thêm, đúng đấy con ạ, lão là một lão phù thủy, là kẻ thù của mọi người. Phù thủy quan hệ với ma quỷ bằng những phù phép, hành động bí hiểm. Nhờ trời con thoát được cái chết, không tránh khỏi vì việc làm độc ác của hắn không thực hiện được. Bà còn nói nhiều điều, căm ghét lão phù thủy lừa gạt con trai bà, nhưng nhận thấy Aladdin đã 3 ngày không ngủ, bà bảo con đi nằm và bà cũng đi ngủ. Chàng trai ngủ say suốt đêm, chỉ thức dậy rất muộn vào sáng hôm sau. Cậu ra gặp mẹ, câu đầu tiên cậu nói với mẹ là đói. Rất vui sướng được mẹ cho ăn trưa, bà mẹ trả lời. Thằng ôi con trai, mẹ không còn một mẩu bánh cho con. Hôm qua con đã ăn hết số thực phẩm ít ỏi còn lại trong nhà. Nhưng con chịu khó một lúc, mẹ có một số sợi vải đưa đi bán, chẳng chốc sẽ mua bánh và thức ăn về. Chúng ta cùng ăn tối. Mẹ ơi, Aladdin nói, mẹ để dành sợi vải vào dịp khác. Đưa con chiếc đèn con đem về hôm qua, con sẽ đi bán lấy tiền, mua thứ gì ăn trưa, tối và có lẽ sẽ đủ cho cả bữa khuya nữa đấy. Bà mẹ vào chỗ bà đã cất giữ lấy đèn ra. Đây, bà nói với con, nhưng bẩn lắm, lau chùi sạch đi chắc sẽ có giá hơn. Bà lấy cát mịn và nước để đánh sạch đèn. Vừa sát vào chiếc đèn, ngay lập tức trước mặt bà và cậu con xuất hiện một vị thần xấu xí, to lớn đồ sộ, giọng oang oang. Người muốn gì, tôi sẵn sàng vâng lệnh như kẻ nô lệ của người, nô lệ của những ai có đèn trong tay. Tôi và những nô lệ khác của đèn đều thế. Mẹ Aladdin không còn sức để trả lời. Thấy khuôn mặt xấu xí, đáng sợ, vừa nghe thần cất tiếng nói, bà đã kinh hãi ngã lăn ra bất tỉnh. Aladdin đã thấy thần xuất hiện gần như thế dưới căn hầm, nên không bỏ phí thì giờ suy xét. Cầm ngay lấy chiếc đèn bổ sung thiếu sót của mẹ, cậu trả lời thay bà. Tôi đói, đem thức ăn gì đến cho tôi? Vị thần biến mất. Một lúc sau trở lại, đội trên đầu một khay lớn bằng bạc, đựng 12 dĩa bạc, đầy thức ăn thật ngon, cùng 6 chiếc bánh trắng như tuyết, 2 chai rượu vang và 2 chiếc ly bạc cầm tay. Ông ta đặt những thứ ấy lên ghế sofa rồi biến mất. Ấy xảy ra chỉ trong giây lát, trong lúc mẹ Aladdin đang bất tỉnh. Cậu con trai phải vẩy nước lên mặt mẹ đến mấy lần để giúp bà hoàn hồn, và có lẽ cả mùi vị thức ăn ngon vị thần đưa tới cũng có góp phần tác động, nên một lúc sau bà tỉnh lại. Aladdin nói, mẹ ơi, việc đó không là gì đâu, mẹ dậy và lại ăn đi, đây là những thứ làm mẹ yên lòng và thỏa mãn yêu cầu ăn uống của con. Đừng để nguội lạnh những thức ăn ngon như thế, chúng ta ăn thôi. Bà mẹ vô cùng ngạc nhiên khi thấy khay lớn đầy các thứ ăn ngon, bánh rượu và mùi thơm tỏa ra từ những đĩa thức ăn, hỏi con. Con ơi, do đâu mà dồi dào đến thế? Và chúng ta phải ơn ai về sự hào phóng này? Có phải nhà vua biết chúng ta nghèo khó đã chiếu cố cho chúng ta không? Thưa mẹ, chúng ta lại bằng ăn thôi. Mẹ cũng cần như con. Ăn xong con sẽ nói rõ với mẹ. Họ ngồi vào bàn, ăn rất ngon miệng như chưa bao giờ có được một bữa ăn đầy đủ. Trong lúc ăn, mẹ Aladdin nhìn nắm bông mỏi khay và những đĩa thức ăn, tuy không biết rõ bằng bạc hay chất liệu gì, vì chưa từng thấy những dụng cụ như vậy. Nói đúng ra là không biết giá trị của chúng, mà chỉ sự mới lạ của chúng đã đủ làm bà thán phục. Con trai bà cũng chẳng biết gì hơn. Aladdin và mẹ không nghĩ đó chỉ là một bữa ăn trưa đơn giản mà họ dùng làm bữa ăn tối luôn. Những thức ăn tuyệt ngon làm họ thấy ngon miệng, và vì trong lúc thức ăn còn nóng, họ nghĩ nhập hai bữa ăn làm một cũng tốt, không phải ăn làm hai lần. Bữa ăn kép xong, còn lại không chỉ cho bữa ăn khuya mà khá đủ cho hai bữa ăn no nê vào ngày hôm sau. Sau khi mẹ Aladdin ăn xong và cất riêng thức ăn còn lại cho những bữa sau, bà đến ngồi trên ghế sofa gần con mình. Aladdin, bà nói, ta nóng lòng muốn nghe câu chuyện con đã hứa. Aladdin kể lại đúng việc xảy ra giữa vị thần và cậu trong lúc bà mẹ ngất đi. Bà rất ngạc nhiên về lời kể của con và sự xuất hiện của vị thần, liền nói con. Con muốn nói gì về những vị thần của con thế? Từ khi ta sinh ra đến nay, không nghe có người nào đã gặp thần thánh. Tại sao vị thần xấu xí ấy đến trước mặt mẹ? Vì lẽ gì ông ấy nói với mẹ chứ không phải với con, người mà ông đã xuất hiện trước mặt dưới căn hầm? Thưa mẹ, vị thần vừa rồi không phải là người đã đến với con. Họ giống nhau về dáng điệu khổng lồ, nhưng hoàn toàn khác nhau về khuôn mặt và cách ăn mặc. Họ thuộc về những người chủ khác nhau. Nếu mẹ nhớ lại, người con đã thấy xưng là nô lệ của chiếc nhẫn ở ngón tay con, và người mẹ vừa thấy là nô lệ của chiếc đèn mẹ cầm trong tay. Thế nào? Như vậy chiếc đèn của con là nguyên nhân vị thần đáng sợ ấy nói với mẹ? Dạ con ơi, con cất chiếc đèn khỏi mắt ta, để vào đâu tùy thích, ta không muốn sờ mó đến nó nữa. Ta bằng lòng vứt nó hoặc bán đi, còn hơn nguy cơ chết vì sợ hãi. Nếu tin mẹ, con cũng nên bỏ chiếc nhẫn đi, không nên quan hệ với các vị thần. Đó là những ma quỷ mà các nhà tiên tri đã nói. Thưa mẹ, nếu mẹ cho phép, con sẽ không bán nó như đã dự định. Chiếc đèn sẽ rất có ích cho mẹ con chúng ta. Mẹ không thấy nó vừa cho ta những gì à? Phải để nó tiếp tục cung cấp cho chúng ta ăn mặc. Chắc mẹ cũng đoán được phải có lý do gì ông chú hờ độc ác của con mới có hành động ấy, làm một chuyến đi dài và vất vả như vậy, chính là để chiếm được chiếc đèn thần. Ham muốn hơn cả mọi vàng bạc ông ta biết có trong các phòng, ông ta biết rõ giá trị của chiếc đèn nên chẳng đòi hỏi gì khác ngoài kho báu dồi dào ấy. Sự tình cờ đã cho chúng ta biết được quyền lực của đèn. Chúng ta phải sử dụng nó cho có lợi, nhưng phải thật kín đáo để chòm xóm khỏi thèm muốn và ghen ghét chúng ta. Con sẽ cất giấu một chỗ khuất mắt mẹ, sẽ tìm lại khi cần. Về chiếc nhẫn, con cũng không thể vứt được. Không có nhẫn, mẹ đã không bao giờ gặp lại con nữa. Mẹ cho con giữ nó lại và luôn đeo nó vào ngón tay như vật quý. Biết đâu con sẽ gặp một hiểm nguy khác mẹ và con không lường được, và chính nó sẽ cứu con. Aladdin nói rất có lý. Mẹ cậu có gì bàn cãi thêm. Bà nói, con trai, con hãy làm như con nghĩ. Riêng mẹ, mẹ không muốn dính líu tới các vị thần. Mẹ nói rồi, mẹ không dính líu về chuyện đó hơn nữa. Chiều tiếp theo và bữa khuya ăn nốt thức ăn vị thần đã đưa tới. Hôm sau, Aladdin không chờ đói thôi thúc, cầm một chiếc đĩa bạc giấu dưới áo đem đi bán ngay từ sáng sớm. Cậu gặp một người Do Thái trên đường, kéo riêng ra đưa chiếc đĩa cho xem, hỏi có muốn mua không. Người Do Thái tinh ranh cầm chiếc đĩa ngắm nghía, biết ngay thuộc loại bạc tốt, hỏi giá bao nhiêu. Aladdin vốn không biết giá trị và chưa mua bán loại này bao giờ, đành bảo lão tự nói giá trị của chiếc đĩa, và cậu tin tưởng lão thành thật. Người Do Thái bối rối trước thái độ ngây thơ của Aladdin, nhưng lão nghĩ rằng cậu không biết chất lượng và giá trị nên rút ra một đồng tiền vàng, chỉ là 1/62 giá bán chiếc đĩa đưa cho cậu. Aladdin vội cầm lấy đồng tiền và đi ngay, khiến người Do Thái chưa hài lòng về món lời chưa thật lớn. Ông ta bực mình vì đã không nghĩ Aladdin không biết giá, lẽ ra phải trả tiền ít hơn nhiều. Lão ta định chạy theo chàng trai lấy lại một ít, nhưng Aladdin chạy đã xa, đuổi không kịp. Aladdin đường về nhà, dùng đồng tiền vàng mua bánh cho mẹ và mình. Số tiền thừa đưa cho mẹ đi chợ mua thực phẩm cần thiết để mẹ con ăn mấy ngày. Họ tiếp tục sống như thế, nghĩa là Aladdin bán tất cả những chiếc đĩa cho người Do Thái, lần lượt đến chiếc thứ 12 theo như lần đầu tiên mỗi khi gia đình hết tiền. Người Do Thái đưa một đồng tiền vàng như lần trước, không dám bớt, sợ mất món hời quá lớn. Lão trả tất cả những chiếc đĩa cùng một giá. Đến lượt chiếc khay, nặng gấp 10 lần mỗi chiếc đĩa cậu đã đưa cho người Do Thái đem về nhà. Lão ta sau khi cân trọng lượng trả ngay 10 đồng vàng. Aladdin chấp nhận. Khi tiêu hết 10 đồng tiền vàng, cậu lại nhờ vào đèn. Cầm chiếc đèn trong tay, tìm chỗ mẹ đã sát vào đó, cậu sát như mẹ đã làm. Vị thần trước đây xuất hiện ngay. Do Aladdin sát nhẹ hơn, thần nói với giọng dịu hơn. Người muốn gì? Tôi sẵn sàng vâng lời như kẻ nô lệ của người và tất cả những ai có đèn trong tay, tôi và những nô lệ khác của đèn cũng thế. Aladdin bảo, tôi đói, mang cho tôi thức gì? Thần biến đi, một lúc sau trở lại, đội một bữa ăn như lần trước để trên ghế sofa và biến mất. Mẹ Aladdin được báo về ý định của con, ra ngoài làm một số công việc để không ở nhà khi thần đèn xuất hiện. Ít lâu sau đó, bà trở về, cũng gần ngạc nhiên như lần trước về tác dụng kỳ diệu của chiếc đèn. Hai mẹ con ngồi vào bàn, và sau khi ăn xong phần còn lại của thức ăn, vẫn còn đủ hai ngày sau. Khi Aladdin thấy trong nhà không còn bánh, thực phẩm khác, cũng không có tiền để mua, cậu cầm một chiếc đĩa bạc đi tìm người Do Thái để bán. Qua cửa hiệu, một người thợ kim hoàng, một người đáng kính vì già cả, trung thực và ngay thẳng, bỗng ông gọi cậu và bảo, con trai, ta thấy anh đi qua đây nhiều lần, cầm cái gì đó như mọi lần đến gặp người Do Thái ấy, và trở về không cầm gì nữa, ta hình dung anh đã bán cho ông ta. Có lẽ anh không biết đấy là một tay lừa bịp, thậm chí mánh khóe hơn người Do Thái khác, và những ai đã không biết rõ quan hệ với ông ta. Ta nói thật đấy, anh đưa ta xem anh mang cái gì vậy và muốn bán, ta sẽ trả đúng giá nếu phù hợp với ta. Nếu không, ta sẽ giới thiệu những nhà buôn khác không lừa bịp anh. Hy vọng được nhiều tiền hơn, Aladdin rút chiếc đĩa dưới áo ra, đưa cho người thợ kim hoàng xem. Ông già biết là bạc tinh khiết, hỏi cậu có bán những chiếc đĩa này cho người Do Thái không và ông ta trả bao nhiêu. Aladdin ngây thơ nói đã bán 12 chiếc, mỗi chiếc một đồng vàng. Người thợ kim hoàng kết luận, cha thằng ăn cướp, nhưng con trai, việc gì đã làm là xong, không nghĩ đến nữa. Ta cho anh xem chiếc đĩa đáng giá ra sao, đó là loại bạc tốt nhất ta vẫn dùng ở cửa hiệu. Anh sẽ biết rõ tay Do Thái lừa anh đến mức nào. Ông lấy cân ra, cân trọng lượng chiếc đĩa, và sau khi giải thích chất lượng bạc, ông lưu ý cậu theo trọng lượng chiếc đĩa, nó giá đến 72 đồng vàng. Ông đếm trả ngay bằng tiền mặt nói, đấy là giá đúng của chiếc đĩa, nếu anh nghi ngại cứ đi hỏi những người thợ kim hoàng khác tùy thích, họ nói đáng giá hơn ta, ta sẽ hứa cho anh gấp đôi. Chúng ta chỉ là về đồ công, làm đồ trang sức, với số bạc chúng ta mua và những người Do Thái chính trực nhất cũng không làm thế. Aladdin rất cảm ơn người thợ kim hoàng về lời khuyên xác đáng và nhờ đó cậu đã có lợi lớn. Sau đó cậu bán cho ông những chiếc đĩa khác và cả chiếc khay, được trả đúng giá thực trọng lượng. Tuy Aladdin và mẹ có một nguồn tiền bạc vô tận từ chiếc đèn, họ vẫn tiếp tục sống đạm bạc như trước để dành tiền lại, sống một cách lương thiện và mua một số vật dụng cần thiết. Mẹ cậu cũng chỉ tiêu pha, may quần áo dựa vào số tiền 12 chiếc đĩa và khay bạc bán cho người thợ kim hoàng. Họ sống theo cách đó mấy năm, thỉnh thoảng mới phải dùng đến chiếc đèn thần. Trong thời gian ấy, chàng rất chăm gặp gỡ người có tâm trong giới các nhà buôn lớn nhất về chăn đệm quý, vải vóc đẹp, tơ lụa và đồ trang sức. qua những câu chuyện của họ, chàng có được phong thái của tầng lớp quý tộc từ lúc nào không hay. Đặc biệt qua những cửa hàng trang sức đá quý, chàng biết mình đã lầm tưởng những quả cây trong suốt nhiều màu hái trong khu vườn khi đi lấy đèn chỉ là thủy tinh màu. Đấy chính là những đá quý giá rất cao. Nhiều lần thấy người ta bán các loại đá quý, chàng biết được giá trị của chúng và thấy không có loại nào đẹp và lớn hơn những quả của chàng. Chàng hiểu rõ mình đã có một kho báu vô giá. Chàng khôn ngoan không nói với ai, kể cả với mẹ, và Đinh Ninh sự im lặng đó đưa lại cho chàng một số phận cao sang. Một hôm, dạo chơi trong một khu phố, Aladdin nghe thông báo một mệnh lệnh của nhà vua bắt đóng cửa các hàng quán, cửa nhà và mọi người phải ở trong nhà. Công chúa Bedrulbudur, con gái của vua đi qua nhà tắm cho đến lúc trở về. Lời thông báo ấy làm Aladdin nảy sinh tò mò, muốn nhìn mặt công chúa không che mạng. Chàng có thể làm việc đó bằng cách đứng trong nhà một người quen hé nhìn, song chàng không hài lòng thế vì theo phong tục công chúa phải che mặt. Để thoáng, chàng tìm một cách chắc chắn hơn, đó là đến đứng phía sau cánh cửa nhà tắm, nấp kín để nhìn được mặt công chúa. Aladdin chờ không lâu, chàng thấy nàng đi tới cùng với một đoàn thị nữ hộ tống xung quanh và phía sau. Khi cách cánh cửa nhà tắm 3-4 bước, nàng cất tấm màn che mặt làm vướng víu đi, nên Aladdin nhìn thấy nàng thoải mái đi thẳng lại phía chàng. Cho đến lúc đó, Aladdin chưa từng được nhìn thấy người phụ nữ nào khác cởi màn che mặt ngoài mẹ mình, vốn đã là không còn những nét đẹp đáng kể để thấy những người đàn bà khác đẹp hơn. Chàng có nghe nói về sắc đẹp lạ thường của công chúa, nhưng chưa có lời nào tả được hết vẻ đẹp cũng như chính bản thân sắc đẹp của nàng. Khi thấy công chúa, chàng mất hẳn mọi ý nghĩ phụ nữ đều gần giống như mẹ. Tâm trạng bối rối và tim chàng không thể không hướng về đối tượng vừa làm chàng ngây ngất. Thật vậy, công chúa là cô gái đẹp nhất đời. Đôi mắt to tinh anh và lóng lánh, cái nhìn hiền dịu và khiêm tốn, mũi cân đối, miệng nhỏ, đôi môi tuyệt đẹp hài hòa. Tóm lại, những nét trên khuôn mặt đều đặn hoàn hảo. Không lạ gì khi Aladdin bị choáng ngợp, thất thần trước vẻ đẹp xưa nay lạ lẫm đối với cậu. Ngoài những nét tuyệt hảo ấy, công chúa có một thân hình đầy đặn, phong thái trang nghiêm mà chỉ nhìn thấy nàng, người ta đã hết lòng kính trọng. Khi công chúa vào phòng tắm, Aladdin đứng ngẩn người một lúc, khoan khoái hình dung lại những gì làm chàng say mê tận đáy lòng. Bình tĩnh lại, thấy công chúa đã đi vào, chàng có đứng tại chỗ cũng vô ích vì khi ra nàng đã che mặt nên chỉ thấy chàng đành rút lui khỏi chỗ. Về đến nhà, Aladdin không giấu được mẹ sự bối rối băn khoăn của mình. Bà ngạc nhiên thấy chàng buồn và mơ mộng trái với ngày thường nên hỏi có việc gì xảy ra hay chàng bị ốm. Chàng không trả lời, luôn lơ đãng ngồi xuống ghế sofa, bận tâm vẽ lại hình ảnh tuyệt vời của công chúa. Bà mẹ chuẩn bị bữa ăn kia, không cặn hỏi thêm. Khi xong, bà đưa lại gần cùng ăn, nhưng chàng con vẫn không hề chú ý. Bà dục chàng ăn và khó khăn lắm chàng mới thay đổi tư thế ngồi. Chàng ăn ít, cúi mặt, tuyệt đối im lặng. Bà mẹ không sao gặn được chàng nói một lời về sự thay đổi khác thường ấy. Sau bữa ăn, bà mẹ lại muốn hỏi về nỗi buồn sâu nặng ấy, nhưng chàng muốn đi nằm hơn là cho mẹ biết chuyện của mình. Chẳng cần kể lại, Aladdin say mê sắc đẹp công chúa đã qua một đêm như thế nào. Chỉ biết hôm sau, ngồi trên ghế trước mặt mẹ đang kéo sợi, chàng nói với mẹ như thế này. Mẹ ơi, hôm qua ra ngoài khu phố lớn trở về con im lặng mãi làm mẹ phiền lòng. Con biết, con nói để mẹ rõ, con không đau ốm gì nhưng mẹ nghĩ bây giờ cũng không. Nhưng nói điều con cảm thấy không ngừng trăn trở và còn tệ hại hơn là một căn bệnh. Con không biết thế nào, nhưng nghe con nói chắc mẹ biết rõ. Trong khu người ta không biết, mẹ cũng không biết. Chiều hôm qua, công chúa Bedrulbudur, con gái của nhà vua đi tắm. đang đi ra ngoài đường phố còn nghe được tin ấy. Người ta ra lệnh đóng các cửa hàng vào trong nhà để đảm bảo danh dự cho công chúa, cho nàng tự do đi trên đường. Con đang ở gần nhà tắm, tò mò muốn xem mặt công chúa nên nảy ra ý định đến nấp sau cửa nhà tắm, nghĩ rằng nàng sẽ bỏ mạng che mặt lúc bước vào. Mẹ biết cánh cửa được bố trí ra sao rồi và có thể đoán con đã nhìn nàng thoải mái. Thực thế, nàng bỏ mạng ra khi vào nhà tắm và con có diễm phúc chiêm ngưỡng sắc đẹp của công chúa. Thưa mẹ, đấy là nguyên cớ tình trạng của con khi về nhà và giữ im lặng cho đến bây giờ. Con yêu công chúa dữ dội đến mức không diễn tả được với mẹ. Lòng say mê của con lúc nào cũng mãnh liệt, tươi nguyên, và con cảm thấy tình yêu ấy chỉ được thỏa mãn khi lấy được công chúa. Nên con quyết định phải xin hỏi nàng làm vợ. Mẹ Aladdin chú ý nghe con nói đến hết, nhưng khi biết ý định của con là xin hỏi công chúa làm vợ, bà phá lên cười. Aladdin muốn tiếp tục nói, nhưng bà lại ngắt lời con. Này con ơi, con nghĩ gì thế? Phải mất trí rồi mới nói với mẹ điều ấy. Mẹ ơi, xin cam đoan với mẹ con không mất trí đâu, rất tỉnh táo. Con đã lường trước được mẹ sẽ mắng con điên rồ quái gở và những gì mẹ có thể làm, nhưng tất cả những điều đó không ngăn cản được con nói một lần nữa với mẹ là con đã quyết định xin vua cho hỏi công chúa làm vợ. Thực ra con ơi, bà mẹ lại rất nghiêm chỉnh nói với con. Mẹ không thể không nói là con quên mất mình là ai rồi. Và dù con muốn thực hiện ý định đó, thì mẹ chẳng thấy ai là người con dám nhờ chuyển yêu cầu đó lên nhà vua. Nhờ ngay chính mẹ chứ ai? Nhờ mẹ à? Bà mẹ kêu lên ngạc đến đề nghị nhà vua. Chà, mẹ không dấn thân làm việc đó đâu. Con là ai, con trai, mà dám ngông cuồng nghĩ đến con gái vua? Con quên con là con trai của một người thợ may hèn kém trong kinh thành và của một người mẹ nguồn gốc không cao quý rồi ư? Con có biết những ông vua không thèm gả con gái cho cả những người con trai vua không hy vọng cũng có ngôi vị tôn quý như họ? Mẹ ơi, Aladdin đáp, con nói con đã dự kiến trước những điều mẹ vừa nói với con và con cũng nói như vậy về những điều mẹ có thể nói thêm nữa. Mẹ nói gì và thái độ ra sao cũng không làm con thay đổi tình cảm được. Con đã nói nhờ mẹ đi xin hỏi công chúa làm vợ. Đấy là với lòng kính trọng xin mẹ làm ơn. Con khẩn cầu mẹ đừng từ chối. Nếu mẹ không muốn con chết đi hơn là cho con cuộc sống một lần nữa. Mẹ Aladdin rất bối rối, thấy con ngoan cố với ý định xa rời lẽ phải như vậy. Bà nói, con trai, ta là mẹ con, là người mẹ sinh ra con không có gì hợp lý và thích hợp hơn là sẵn sàng vì yêu con mà làm việc đó. Nếu nói về hôn nhân của con với một cô gái hàng xóm, điều kiện giống hoặc gần như con, mẹ sẽ không nề hà điều gì, dốc lòng giúp con bằng mọi khả năng vốn có. Những người nghèo như chúng ta khi muốn kết hôn, trước hết phải nghĩ lấy gì để sống, nhưng không nghĩ đến nguồn gốc nghèo hèn, về năng của cải ít ỏi, còn mơ quá cao đến bậc thang cao nhất của vận mệnh, tham vọng quá lớn. Khi muốn hỏi công chúa làm vợ, con gái vị vua mà chỉ một tiếng nói đủ nhận chìm, đè nát con. Mẹ muốn con phải suy nghĩ như thế nào về điều phi lý ấy? Mẹ nói về việc liên quan đến mẹ. Làm sao có ý nghĩ khác thường bảo mẹ đến xin vua cho cưới con người được? Dù mẹ không phải táo tợn mà liều lĩnh đến xin gặp vua với một đề nghị lố lăng như thế, ai cho mẹ vào? Con nghĩ người đầu tiên nghe mẹ trình bày không cho mẹ là điên và đuổi mẹ ra nhục nhã ư? Lại cho rằng việc tiếp kiến nhà vua không khó khăn lắm. Mẹ biết người ta có thể đến gặp vua để xin sự kiện, xin gia ân và được người chấp thuận nếu xứng đáng. Nhưng con có ở trong trường hợp đó không? Con có xứng đáng xin gia ân không? Con đã làm gì cho vua và đất nước mình? Không được thế, làm sao mẹ dám đến đề nghị? Làm sao mẹ dám mở miệng trước phong thái oai nghiêm của nhà vua và quang cảnh rực sáng của triều đình? Còn một lẽ khác, con trai, người ta không đến xin gặp vua một việc gì đó mà không có món quà cầm tay. Ít nhất quà cáp cũng có lợi, và dù từ chối gia ân, vua cũng chiếu cố nghe lời trình bày. Còn có món quà gì? Và nếu con có vật gì đó xứng đáng được một nhà vua hùng mạnh như thế để ý, cũng đến sánh sao được với lời yêu cầu của mình. Và nếu con có vật gì đó xứng đáng được một nhà vua hùng mạnh như thế để ý đến, cũng sánh sao được với lời yêu cầu của mình. Con hãy nhìn lại mình đi, nghĩ đến điều con không thể nào mong đạt được. Aladdin im lặng, nghe những lời mẹ khuyên để cậu từ bỏ ý định. Và sau khi suy nghĩ mọi lý lẽ, chàng thưa với mẹ: "Mẹ à, con thú nhận đã rất táo tợn, dám có ý đồ vượt quá hoàn cảnh mình, đòi hỏi mẹ sốt sắng đến cầu hôn con gái vua mà trước hết không tạo những điều kiện thuận lợi cho mẹ. Con xin mẹ tha lỗi. Nhưng niềm say mê mãnh liệt làm con không hình dung hết những gì có thể làm con toại nguyện. Con yêu công chúa vượt ra ngoài điều mẹ tưởng tượng, càng tôn sùng nàng, con càng quyết tâm cưới nàng. Đây là một vấn đề dứt khoát đã xác định chắc chắn trong tâm trí con. Con cảm ơn mẹ đã gợi mở cho con bước đi đầu tiên, hứa hẹn có kết quả. Mẹ bảo thông thường xin tiếp kiến nhà vua phải có một món quà, và con không có gì xứng đáng. Con đồng ý về món quà, xin thú nhận là đã không nghĩ đến điều ấy. Mẹ nói con không có gì đáng đưa tặng. Mẹ không nghĩ những vật con mang về ngày thoát chết ở căn hầm không là một món quà đáng kể đối với vua sao? Con nói về những gì con đựng trong hai chiếc túi và dắt vào thắt lưng mà chúng ta tưởng là những quả thủy tinh màu. Đó chính là những viên đá quý vô giá, chỉ thích hợp với những nhà vua lớn. Tất cả những viên con thấy trong các cửa hàng đá quý không thể sánh về độ lớn, sắc đẹp với những viên đá chúng ta có, nhưng chúng đã được bán với giá cao vô cùng. Thực tế, chúng ta không biết những viên đá quý của chúng ta, nhưng theo kinh nghiệm con đã có, con chắc chắn chúng sẽ là món quà nhà vua rất hài lòng. Mẹ lấy một chiếc bình sứ lớn, đổ vào những viên đá quý đủ mọi màu sắc, mẹ cứ mang đi để xem tác dụng ra sao. Mẹ Aladdin đưa bình sứ ra, con trai bà xếp lấy đá quý vào đó. Dưới ánh sáng ban ngày, màu sắc khác nhau của những viên đá ánh lên, lóng lánh đến mức làm mẹ con bà chói lòa, sửng sốt vì trước nay họ chỉ thấy dưới ngọn đèn nhỏ. Đúng là Aladdin đã thấy chúng trên cây, tạo nên một quang cảnh mê hồn. Nhưng khi đó, chàng còn bé, chàng chỉ xem là những vật để chơi, mang về với ý nghĩ đó, không hiểu biết gì hơn. Sau khi ngắm nghía một lúc, Aladdin nói: "Thưa mẹ, mẹ thoái thác không đến gặp nhà vua vì không có quà. Con nghĩ đây là một món quà sẽ làm cho mẹ được tiếp đón thuận lợi." Tuy bà mẹ ngẩn người vì vẻ đẹp và nét lấp lánh của món quà, bà không nghĩ nó có giá trị lớn như con khẳng định, nhưng để làm chàng vui lòng, bà không bàn cãi về điều đó nữa. Bà vẫn lo lắng về sự chấp nhận của nhà vua nên nói với con: "Con trai ạ, mẹ cũng cho là món quà này có tác dụng, nhưng khi thỉnh cầu vua, mẹ cảm thấy rõ là không đủ sức và sẽ câm lặng thôi. Như vậy không chỉ mất công đi mà mất cả món quà, là cả một tài sản khác thường, và mẹ sẽ thẹn thùng trở về báo tin vô vọng. Mẹ đã nói rồi và con hãy tin là thế." Bà nói thêm: "Dù mẹ muốn cố gắng chiều ý con, đủ sức dám thỉnh cầu vua như con mong đợi, chắc chắn hoặc nhà vua sẽ cười nhạo rồi đuổi mẹ đi như một kẻ điên, hoặc ông nổi giận mà con và mẹ sẽ là nạn nhân." Mẹ Aladdin còn nói nhiều lý lẽ khác để chàng thay đổi ý kiến, nhưng sắc đẹp của công chúa tác động quá mạnh đến trái tim, không làm chàng lay chuyển được. Aladdin nài nỉ mẹ thực hiện điều chàng đã quyết định, vừa thương yêu vừa sợ chàng làm điều gì liều lĩnh. Bà mẹ cố nén nỗi lo sợ, làm theo nguyện vọng của con. Vì đã muộn, không đến được cung vua nữa, công việc để lại ngày hôm sau. Hai mẹ con không nói gì về việc khác trong phần thì giờ còn lại của hôm đó. Aladdin cẩn thận gợi ý với mẹ những suy nghĩ của mình để bà vững tâm đến xin tiếp kiến nhà vua. Mặc dù con trai đưa ra nhiều lý lẽ, bà mẹ vẫn không tin tưởng thành công, và thực tế bà nghi ngại cũng phải. Bà bảo con: "Này con, Mẹ mong nhà vua cho được gặp và bình tĩnh lắng nghe lời mẹ thỉnh cầu. Nhưng sau việc tiếp đón khá tốt ấy, nếu ông hỏi nhà cửa, tài sản, đất đai của con ở đâu, vì đấy là những vấn đề vua quan tâm trước cả bản thân con. Nếu ông hỏi thế, thì con bảo mẹ trả lời ra sao? Mẹ ơi, chúng ta đừng lo lắng trước về một việc có lẽ sẽ không xảy đến. Chúng ta cứ nghĩ trước hết về sự tiếp đón và câu trả lời của nhà vua đã. Nếu ông muốn biết về những gì mẹ vừa nói, con sẽ liệu để trả lời. Còn tình tưởng ở chiếc đèn, nhờ nó lâu nay chúng ta không thiếu thốn gì. Mẹ Aladdin không có điều gì cãi lại con trai vừa nói. Bà nghĩ chiếc đèn có thể giúp cho họ những việc thần kỳ lớn hơn việc cung cấp ăn uống cho họ. Điều đó làm bà hài lòng, đồng thời rũ bỏ được những khó khăn có thể làm bà lùi bước. Aladdin hiểu ý nghĩ của mẹ chàng nói: "Thưa mẹ, ít nhất mẹ cũng nhớ giữ bí mật của chúng ta. Mọi kết quả tốt đẹp trong việc này tùy thuộc vào điều ấy đấy." Hai mẹ con chia tay nhau đi nghỉ, nhưng tình yêu mãnh liệt và những dự kiến lớn về tài sản trong tâm trí làm chàng không bình tĩnh ngủ yên như lòng mong muốn. Chàng dậy trước lúc trời sáng, ra đánh thức mẹ dậy, thúc mẹ mặc nhanh quần áo đến cổng hoàng cung, kịp giờ mở cửa và ý kiến nhà vua cùng lúc với các quan lớn nhỏ vào triều đình tham dự cuộc xét xử thường kỳ mà bao giờ vua cũng trực tiếp chủ trì. Mẹ Aladdin làm mọi việc như con bảo. Bà lấy chiếc bình sứ để những viên đá quý làm quà, bọc một lớp vải rất mịn và sạch sẽ, một lớp khác ít mịn hơn. Bà buộc nối bốn góc cho dễ mang đi. Bà ra đi, hướng về hoàng cung, làm Aladdin rất thỏa mãn trong lòng. Các quan đại thần, những vị có chức vụ cao ở triều đình đã vào hoàng cung khi bà đến trước cổng lâu đài. Đám người có việc đến triều đình rất đông. Khi mở cổng, bà đi cùng họ vào phòng xét xử. Đây là một phòng khách rất đẹp, rộng rãi và trắng lệ, cửa ra vào trang nghiêm. Bà dừng lại, cố thu xếp đứng trước mặt chỗ vua ngồi. Các triều thần tham dự ngồi bên phải, bên trái nhà vua. Người ta gọi lần lượt mọi người theo thứ tự đơn thỉnh cầu của họ nêu lên và xét xử cho đến giờ nghỉ thường lệ. Vua đứng dậy, giải tán quần thần vào trong phòng riêng, có vị tể tướng đi theo. Những quần thần khác trong triều cũng ra về. Những người đến xin được bày tỏ nguyện vọng cũng giải tán. Những người này hài lòng vì được lợi, những người khác phàn nàn về kết quả xét xử đối với họ. Có những người lại hy vọng vào buổi xét xử khác. Mẹ Aladdin thấy vua đứng dậy về cung, nghĩ rằng trong ngày đó ngài sẽ không trở lại nữa vì mọi người đều bỏ đi, nên bà cũng ra về. Aladdin thấy mẹ vào nhà với quà tặng vua vẫn mang theo, không biết kết quả ra sao. Sợ có điều gì bi thảm, chàng không dám mở miệng hỏi. Bà mẹ phúc hậu chưa bao giờ đặt chân tới cung vua và không biết gì về công việc hàng ngày ở đó. Để con trai khỏi băn khoăn, bà kể lại với chàng một cách rất thật thà. Con ạ, mẹ đã thấy nhà vua và chắc chắn người cũng thấy mẹ. Mẹ đứng ngay trước mặt mà không có ai cản trở. Người trông thấy mẹ, nhưng người bận rộn phải nghe rất nhiều người trình bày. Việc đó kéo dài mãi, cuối cùng mẹ nghĩ người buồn chán quá nên đã bất ngờ đứng dậy bỏ vào không chờ nghe những người đang xếp hàng chờ đến lượt trình bày. Tuy vậy, điều đó làm mẹ hài lòng, vì mẹ đã bắt đầu sốt ruột, mệt mỏi vì chờ quá lâu. Không có gì thay đổi, mẹ sẽ trở lại hoàng cung vào ngày mai, có lẽ vua không quá bận. Dù say mê đến mấy, Aladdin cũng đành nén lòng vì sự việc như vậy. Ít nhất, chàng cũng hài lòng thấy mẹ đã vượt qua bước đi khó khăn nhất, chịu đựng được trước mặt vua và hy vọng bà noi gương những người trình bày với vua sẽ không ngần ngại làm việc được ủy thác khi có dịp được nói. Ngày hôm sau, cũng sáng sớm như hôm trước, mẹ Aladdin đến hoàng cung nhưng vô ích. Bà thấy cổng đóng, hỏi thăm được biết triều đình chỉ xét xử 2 ngày một lần nên lại phải trở lại vào ngày tiếp đó. Bà đưa tin và về khuyên con trai phải kiên nhẫn thêm. Bà lại đến hoàng cung 6 lần vào những ngày quy định cũng không có hiệu quả, và có lẽ bà sẽ trở lại đến hàng trăm lần khác cũng vô ích nếu vua luôn thấy bà trước mặt mình nhưng không lưu ý đến bà. Điều ấy rất có thể xảy ra vì chỉ có những người thư kiện lần lượt lại gần vua để trình bày và mẹ Aladdin không ở trong trường hợp đó. Cuối cùng, hôm đó sau khi dừng thiết triều về cung, vua nói với vị tể tướng: "Mấy hôm nay ta thấy một người đàn bà đến đều đặn vào những buổi ta xét xử, mang vật gì bọc trong vải và đứng trước mặt ta từ đầu đến cuối buổi, khanh có biết bà ấy đề nghị gì không?" Vị tể tướng cũng chẳng biết gì hơn nhà vua, ông trả lời: "Thưa bệ hạ, phụ nữ thường khiếu kiện về những việc không đâu. Bà này có lẽ đến trình với bệ hạ việc người ta bán bột xấu cho bà hoặc việc gì tương tự không đáng kể." Nhà vua không hài lòng về câu trả lời đó, bảo: "Ngày tập trung sắp tới, nếu bà ấy lại đến, khanh cho gọi lại để ta nghe xem có việc gì." Vị tể tướng hạ bàn tay rồi đưa lên phía trên đầu mình để thể hiện nếu ông quên việc đó, xin sẽ bị chặt đầu. Mẹ Aladdin đã quen đến trong buổi xét xử trước mặt nhà vua, không kể gì vất vả đi lại để con trai yên lòng. Vào ngày thiết triều, bà lại đến đứng trước mặt nhà vua như thường lệ. Vị tể tướng chưa trình lên vụ kiện nào thì nhà vua đã trông thấy mẹ Aladdin. Cảm động vì lòng kiên trì chờ đợi đã chứng kiến, ông bảo tể tướng: "Trước mọi việc, sợ khanh quên mất, kia là người đàn bà ta đã nói tới, cho gọi bà ấy lên, chúng ta bắt đầu nghe và giải quyết việc đã đưa bà ấy tới đây." Tể tướng ra hiệu cho tùy tùng dẫn bà tiến lại trước mặt vua. Mẹ Aladdin theo gương bao nhiêu người đến trình bày với nhà vua, quỳ xuống dập trán vào tấm thảm phủ trên bậc ngai vàng, giữ tư thế đó cho đến lúc nhà vua cho lệnh dậy. Bà đứng lên, nhà vua hỏi bà: "Người đàn bà phúc hậu, ta thấy bà đến đây nhiều lần và đứng ở cửa ra vào từ đầu đến cuối buổi xét xử, có việc gì mà bà phải tới vậy?" Mẹ Aladdin nghe hỏi lại quỳ xuống lần thứ hai rồi đứng dậy nói: "Thưa đức vua, trên mọi nhà vua trong đời, trước khi trình bày với bệ hạ vấn đề khác thường, thậm chí không tin được, đã dẫn thần đến trước ngai vàng anh minh khẩn cầu người tha thứ cho sự táo tợn đã dám có lời trơ trẽn. Xin người, điều ấy thật bất thường, khiến thần run sợ và thật xấu hổ." Để bà tự do thổ lộ, vua ra lệnh mọi người ra ngoài và để một mình ngài và quan tể tướng ở lại, rồi bảo bà có thể trình bày, đừng sợ hãi gì. Mẹ Aladdin không chỉ yên tâm về lòng tốt của vua đã miễn cho bà phải nói trước mọi người, bà còn muốn vua không nổi giận khi nghe bà cầu xin điều ngài không ngờ tới. Bà lại nói: "Thưa bệ hạ, thần dám xin người đồng ý tha thứ, gia ân cho thần, nếu thấy lời thỉnh cầu của thần có khía cạnh xúc phạm hoặc không vừa lòng người." Dù sự việc ra sao, nhà vua nói, "Ngay từ bây giờ ta tha thứ cho bà, không có điều gì làm hại đến bà. Nào, hãy mạnh dạn nói đi." Khi mẹ Aladdin đã đề phòng về nỗi lo vua giận dữ khi nghe lời đề nghị không hợp lý của bà, bà thành thật kể lại trường hợp Aladdin đã thấy mặt công chúa, tình yêu mãnh liệt nảy sinh từ sự gặp gỡ vận mệnh đó, lời chàng nói với bà và những gì bà đã làm để chàng từ bỏ sự say mê, bất kính đối với công chúa. Bà tiếp tục trình bày: "Con trai thần, thay vì nghe lời khuyên và nhận biết sự ngông cuồng của mình, lại ương bướng say mê đến mức đe dọa thần sẽ có hành động tuyệt vọng nếu thần từ chối đến bệ hạ cho cầu hôn công chúa. Và sau khi thúc ép thần quá đáng, thần buộc phải làm vừa lòng nó. Thần khẩn cầu một lần nữa, xin nhà vua hãy tha thứ cho không chỉ riêng thần mà cả Aladdin con trai thần đã có ý nghĩ táo tợn, hy vọng vươn lên sự cầu thân cao cả như vậy." Vua rất hiền và phúc hậu nên ngài lắng nghe toàn bộ lời trình bày, không hề thể hiện một dấu hiệu giận dữ nào, cũng không đùa cợt về lời cầu xin. Trước khi trả lời người đàn bà, ngài hỏi bà mang gì bọc trong vải. Bà lấy ngay bình sứ để ở chân ngai vàng trước khi quỳ xuống, mở ra trình lên nhà vua. Không thể tả hết sự kinh ngạc và lạ lùng của nhà vua khi thấy trong chiếc bình bao nhiêu viên đá quý giá, hoàn hảo, sáng loáng và kích cỡ to lớn, ngài chưa từng thấy như vậy. Ngài đờ người, ngắm nghía một lúc rồi bình tĩnh nhận món quà từ tay bà mẹ Aladdin, kêu lên vui sướng. Chà, đẹp quá, nhiều quá. Sau khi nhìn ngắm, xáo trộn từng viên đá, đánh giá mỗi viên về những điểm đặc biệt, ông ngoảnh lại phía quan tể tướng và chỉ vào chiếc bình. Khanh xem, phải công nhận không thấy gì trên đời phong phú và hoàn hảo hơn thế. Tể tướng tấm tắc khen ngợi, nhà vua tiếp tục. Thế nào, Khanh bảo sao về một món quà như thế, phải chăng thật xứng đáng với công chúa con gái ta? Và với giá ấy, ta có thể gả công chúa cho người đến cầu hôn. Lời nói ấy làm tể tướng bối rối. Cách đây không lâu, ông được biết vua có ý định gả công chúa cho một con trai của ông. Ông sợ không phải không có cơ sở. Nhà vua lóa mắt vì món quà phong phú và kỳ lạ đến thế sẽ thay đổi tình cảm. Ông lại gần vua, nói nhỏ vào tai: Tâu bệ hạ, không thể phủ nhận món quà thật xứng đáng với công chúa, nhưng thần khẩn cầu bệ hạ lùi lại 3 tháng nữa sẽ quyết định. Thần hy vọng trong thời gian đó, con trai thần mà bệ hạ đã có lòng tốt nhìn đến sẽ có cái gì đáng giá hơn món quà của Aladdin mà bệ hạ chưa biết. Nhà vua tuy chắc chắn tể tướng không thể tìm được cho con trai một món quà đáng giá như thế để tặng công chúa, vẫn nghe và gia ân cho ông ta điều ấy. Ngài ngoảnh lại phía mẹ Aladdin nói: Được rồi, bà mẹ phúc hậu, bà trở về nhà đi và nói với con trai bà ta vui lòng về đề nghị của cậu ấy. Nhưng ta không thể cưới con gái mà không làm cho con một tòa lâu đài sẵn sàng trong 3 tháng nữa. Như thế, bà sẽ trở lại đây trong thời hạn ấy. Mẹ Aladdin đi về với nỗi vui mừng càng lớn. Vì với hoàn cảnh mình, lúc đầu bà cho là không thể nào gặp vua, nhưng đã nhận được câu trả lời tốt đẹp như vậy thay vì bị gạt bỏ nhục nhã. Thấy mẹ bước vào nhà, Aladdin nhận thấy hai điều. Một, bà về sớm hơn mọi lần. Và điều kia, nét mặt bà cởi mở vui vẻ, chàng hỏi: Thế nào mẹ? Bà bỏ mạng che mặt, bảo con ngồi với mình ở ghế sofa và nói: Con trai ạ, để con khỏi phải phân vân nhiều, mẹ sẽ nói là còn lâu con mới phải nghĩ đến chuyện chết, con vẫn còn có cái để hy vọng. Bà kể lại việc bà được gặp nhà vua cho gặp trước mọi người ra sao, nên hôm nay được về sớm. Cách đề phòng cơn giận của vua, lời cầu hôn công chúa và câu trả lời đồng tình từ miệng nhà vua. Bà kể thêm những cử chỉ của vua do món quà tác động đã đưa lại câu trả lời thuận lợi ra sao. Bà còn nói, mẹ cũng còn hơi lo vì tể tướng đã nói nhỏ điều gì đó vào tai vua. Mẹ sợ ông ấy làm vua thay đổi ý định của mình. Aladdin nghe tin ấy, cho mình là người sung sướng nhất trên đời. Chàng cảm ơn mẹ đã vất vả theo đuổi việc này mà kết quả tốt đẹp rất quan trọng đối với cuộc sống của chàng. Tuy rằng lòng mong có đối tượng mình say mê, 3 tháng đối với chàng như kéo dài vô tận. Chàng cũng kiên trì chờ đợi, dựa vào lời hứa của nhà vua mà chàng cho là không thể bàn cãi. Trong lúc chàng tính từng giờ từng ngày, từng tuần lễ, vào lúc 2 tháng đã qua, một buổi tối mẹ chàng muốn châm đèn, nhận ra trong nhà không còn dầu, bà đi ra ngoài phố mua. Thấy khắp mọi nơi tưng bừng như ngày lễ, các cửa hiệu mở rộng, trang trí hoa lá, đèn sáng trưng, cố làm cho thật lộng lẫy đẹp đẽ. Mọi người nhộn nhịp vui chơi, đường phố ùn tắc vì những vị quan mặc quần áo ngày lễ, cưỡi ngựa thắng yên cương đẹp, kéo theo một số lớn người hầu đi đi lại lại. Bà hỏi người bán dầu vì sao có quang cảnh như thế. Ông này nói, bà ở đâu ra vậy? Không biết đêm nay con trai quan tể tướng cưới công chúa Petrumbundua, con gái vua ư? Nàng sắp tắm xong và các vị quan kia tập hợp để tháp tùng nàng về cung làm lễ cưới. Mẹ Aladdin không muốn nghe thêm nữa, bà chạy vội về nhà thở không ra hơi, tìm con trai báo tin không ngờ đó. Con ơi, bà nói, việc của con hỏng hết rồi, con tin vào lời hứa đẹp đẽ của vua không là gì đâu. Aladdin hốt hoảng về tin đó. Thưa mẹ, nhà vua không giữ lời hứa với con ở chỗ nào, làm sao mẹ biết? tối nay con trai tể tướng sẽ làm lễ cưới công chúa trong hoàng cung. Bà kể lại với con, bà biết điều đó và những quang cảnh đang diễn ra không thể sai được. Nghe tin, Aladdin đứng lặng người như bị sét đánh. Một người nào khác sẽ suy sụp ngay, nhưng một nỗi ghen tuông thầm kín làm chàng không đứng yên lâu được. Ngay lúc đó, chàng nhớ đến chiếc đèn cho đến nay rất có ích cho mình, không giận hờn vô ích đối với nhà vua, tể tướng hoặc con trai tể tướng. Chàng chỉ nói với mẹ: "Thưa mẹ, con trai tể tướng sẽ không hạnh phúc như chàng ta mong muốn tối nay đâu. Trong lúc con vào phòng một lúc, mẹ cứ chuẩn bị bữa ăn khuya đi." Mẹ Aladdin hiểu con trai muốn sử dụng chiếc đèn để ngăn cản. Nếu có thể thì thủ tiêu đám cưới của con trai tể tướng với công chúa. Bà đã không nhầm. Vào trong phòng, Aladdin lấy chiếc đèn thần, tránh cho mẹ sợ khi thấy vị thần xuất hiện. Chàng sát vào chiếc đèn ở chỗ những lần trước. Vị thần xuất hiện ngay và nói với Aladdin: "Người muốn gì? Tôi sẵn sàng theo lệnh như kẻ nô lệ của người và những ai có đèn trong tay. Tôi và những nô lệ khác của đèn cũng thế. Nghe đây, cho đến nay thần đã mang thức ăn cho tôi khi cần. Bây giờ có một việc quan trọng hoàn toàn khác. Tôi đã cầu hôn công chúa, con gái vua, ông đã hứa gả và hẹn trong 3 tháng. Thay vì giữ lời hứa, đêm nay ông làm lễ thành hôn công chúa với con trai tể tướng. Tôi vừa được tin ấy và chắc chắn thế. Điều tôi đề nghị thần đèn là ngay khi đôi tân hôn vừa đi nằm, thần mang họ và cả giường của họ đến đây." "Ông chủ, tôi xin vâng lời. Người còn điều gì ra lệnh nữa không?" "Bây giờ thì không," Aladdin đáp. Cùng lúc ấy, vị thần biến mất. Aladdin ra ăn cùng với mẹ, vẫn bình lặng như thường ngày. Sau bữa ăn, chàng nói chuyện một lúc về đám cưới của công chúa như không bận tâm nữa, rồi vào phòng mình để mẹ đi nằm. Chàng không ngủ, chờ thần đèn thi hành lệnh trở về. Trong thời gian ấy, trong hoàng cung trang hoàng lộng lẫy cho buổi công chúa thành hôn. Lễ hội vui chơi mãi tận khuya. Công việc xong, theo dấu hiệu của người chủ trì hôn lễ, con trai tể tướng khôn khéo lẫn ra. Ông này dẫn chàng vào giường tân hôn trong phòng công chúa đã chuẩn bị sẵn. Chàng vào nằm trước, một lúc sau, hoàng hậu có thị nữ tháp tùng dẫn người vợ mới đến. Nàng chống cự theo thủ tục các cô dâu. Hoàng hậu giúp công chúa cởi áo quần ngoài, đưa nàng vào giường như ép buộc và sau khi ôm hôn nàng chúc phúc, bà ra ngoài với mọi người cùng đi. Người ra sau cùng, đóng cửa lại. Cửa phòng vừa đóng, thần đèn trung thành và chính xác thực hiện lệnh của những người có đèn trong tay, không để người chồng có thì giờ đụng chạm đến vợ. Ông ta nâng bổng chiếc giường cùng đôi vợ chồng mới cưới trước sự kinh hãi của hai người, mang đến đặt vào phòng của Aladdin. Aladdin nôn nóng, không muốn để con trai tể tướng nằm cùng giường với công chúa, chàng bảo thần đèn: "Đưa người chồng mới này nhốt vào trong xó và mờ sáng ngày mai trở lại đây." Thần đèn bế ngay con trai tể tướng ra khỏi giường, đưa vào chỗ Aladdin chỉ, thổi vào chàng ta một ngọn gió thấm từ đầu đến chân, không cựa quậy được nữa. Tuy say mê công chúa, Aladdin cũng không nói dài dòng khi còn lại một mình với nàng. Thái độ rất say mê, chàng tâm sự: "Công chúa tôn kính, nàng đừng sợ gì, ở đây an toàn cho nàng, và dù tình yêu mãnh liệt, tôi cảm nhận trước sắc đẹp của nàng. Không bao giờ tôi vượt quá giới hạn lòng kính trọng sâu sắc đối với nàng. Nếu tôi buộc phải đến mức này, không phải để xúc phạm nàng, mà để ngăn cản kẻ tình địch bất công chiếm được nàng trái với lời hứa của phụ hoàng nàng đã chấp nhận tôi." Công chúa không biết gì về những chuyện đó và cũng chưa từng lưu tâm đến những gì Aladdin nói. Sự sợ hãi và kinh ngạc về cuộc phiêu lưu lạ lùng bất ngờ này đã đẩy nàng vào tình trạng Aladdin không sao môi ra được một lời nào từ miệng nàng. Chàng không dừng lại đấy, cởi áo quần ngoài nằm vào chỗ con trai tể tướng, quay lưng về phía công chúa sau khi cẩn thận đặt một thanh gươm giữa công chúa và chàng, tỏ ý chàng sẽ bị trừng phạt nếu đụng chạm đến danh dự công chúa. Aladdin hài lòng vì đã lấy đi hạnh phúc của tình địch trong đêm tân hôn, nên chàng bình tĩnh ngủ ngon. Công chúa thì không thế, Trong đời nàng chưa bao giờ qua một đêm tồi tệ như vậy, và con trai tể tướng, người chồng mới qua đêm ở trong xó nhà còn đáng buồn hơn nhiều. Sáng hôm sau, Aladdin không cần sắc vào đèn để gọi thần đèn. Thần xuất hiện theo giờ đã dặn, lúc chàng đang mặc quần áo. Có tôi đây, người ra lệnh gì? Mang con trai tể tướng từ chỗ hôm qua đến, bỏ vào giường và đem trả tất cả về hoàng cung. Aladdin cầm lại chiếc gương, thần đèn lại chỗ con trai tể tướng, bỏ người chồng mới vào cạnh công chúa, rồi mang cả chiếc giường trở về hoàng cung, đặt vào phòng công chúa ở chỗ cũ. Nhưng trong suốt quá trình này, hai vợ chồng mới không trông thấy thần đèn. Hình dạng ghê gớm của thần có thể làm họ chết đi vì sợ. Họ cũng không nghe được gì về lời nói qua lại giữa Aladdin và thần đèn. Chỉ nhận thấy chiếc giường rung chuyển, được đưa từ chỗ này đến chỗ khác, và như vậy đã đủ kinh hoàng. Thần đèn đặt chiếc giường cưới vào chỗ cũ, vừa lúc nhà vua muốn biết con gái qua đêm tân hôn ra sao, vào phòng để chúc mừng công chúa. Con trai tể tướng lạnh cống suốt cả đêm, chưa đủ ấm người, nghe tiếng mở cửa vội đứng dậy, chạy lại phía chiếc tủ tối hôm qua quần áo cởi ra vẫn treo ở đấy. Nhà vua lại gần giường công chúa, hôn con gái theo tập quán và mỉm cười hỏi tối hôm qua nàng cảm thấy ra sao. Ngẩng đầu lên và nhìn kỹ công chúa, ông rất ngạc nhiên thấy con không đỏ mặt hay có những dấu hiệu gì khác làm ông thỏa trí tò mò. Nàng chỉ nhìn ông rất buồn, thể hiện một nỗi đau sâu xa, vẻ phật ý. Ông còn nói vài lời với con, nhưng thấy nàng không trả lời, cho rằng do e thẹn nên ông rút lui. Tuy thế, không khỏi nghi ngờ có điều gì khác thường trong sự im lặng đó, ông đến ngay phòng hoàng hậu kể lại thái độ của công chúa. Thưa bệ hạ, hoàng hậu nói, điều đó người đừng lấy làm lạ, không có cô dâu mới nào lại không có thái độ như vậy. Khi đón hoàng phụ đúng như nghĩa vụ, để thiếp đi thăm con, nếu công chúa cũng có thái độ ấy thì thiếp đã rất lầm. Hoàng hậu mặc quần áo xong đến phòng công chúa, thấy nàng vẫn chưa dậy, bà lại gần giường chào và ôm hôn con. Nhưng bà quá ngạc nhiên, không chỉ nàng không trả lời, mà bà còn thấy rõ thần sắc của nàng sa sút, nên bà nghĩ đã có điều gì không suôn sẻ. Bà hỏi, con gái, do đâu con đáp lại sự ân cần của ta lơ là như vậy? Con tiếp đón mẹ mình theo cách ấy ư? Con nghĩ ta không biết những gì sẽ đến với con sao? Ta cho rằng con không có ý ấy, vậy phải có điều gì khác thường đã xảy ra với con. Con nói thật với ta đi, đừng để nỗi lo lắng làm ta phiền muộn. Cuối cùng, công chúa chấm dứt yên lặng bằng một hơi thở dài. Cha mẫu hậu tôn kính, nàng kêu lên, thà thứ cho con đã thất lễ với mẹ. Tâm trí con đang hoảng loạn về những điều kỳ lạ đến với con tối hôm qua. Con chưa thể hoàn hồn lại được vì quá ngạc nhiên và sợ hãi. Nàng bèn kể lại rành mạch từ lúc nàng và chồng vừa đi nằm. Chiếc giường được nâng lên, mang tới một gian phòng bẩn và tối tăm. Ở đấy chỉ còn lại một mình nàng và người chồng không biết biến đi đâu. Rồi một chàng trai đến, nói mấy lời với nàng mà vì sợ hãi nàng không nghe được gì. Chàng ta nằm bên cạnh nàng, thế vào chỗ của người chồng sau khi đặt giữa nàng và chàng một thanh gươm. Sáng dậy, người ta đem chồng nàng trả lại và chiếc giường lại được mang về chỗ cũ trong chốc lát. Những việc đó vừa xong, nàng nói thêm, thì phụ hoàng bước vào phòng, còn buồn bã đến mức không đủ sức nói với người một lời. Do đó con chắc người sẽ giận về cách con tiếp nhận vinh dự người dành cho con. Con mong người tha thứ cho con khi biết được cuộc phiêu lưu đáng buồn và tình trạng của con lúc này. Con gái, con đã đúng khi không nói điều ấy với phụ hoàng. Con đừng nói gì với ai, người ta sẽ cho là con điên khi nghe con nói như vậy. Thưa mẫu hậu, công chúa lại nói, con cam đoan là con rất tỉnh táo, mẫu hậu có thể hỏi thêm chồng con, chàng sẽ cũng nói như thế. Ta sẽ hỏi, và khi chàng cũng kể lại như con, ta có thể tin. Bây giờ con dậy đi, đừng nghĩ đến điều ấy nữa. Con đừng bối rối vì hình ảnh đó trong lúc lễ hội tổ chức nhân dịp thành hôn của con thật đẹp đẽ và sẽ tiếp tục nhiều ngày ở hoàng cung và trong cả vương quốc. con không nghe âm thanh kèn trống não bạc vang lên rồi sao? Những cảnh đó sẽ gây cho con niềm vui thích, làm quên đi những điều vớ vẩn con vừa nói với ta. Hoàng hậu gọi thị nữ đến đỡ công chúa dậy, và khi thấy nàng đi tắm rửa, bà đến phòng nhà vua. Bà bảo công chúa có vài ý nghĩ viễn vông trong đầu nhưng không sao. Bà cho gọi con trai tể tướng để biết một ít về điều công chúa vừa nói. Nhưng chàng trai cảm thấy vô cùng vinh dự được kết thân với hoàng gia nên giấu kín việc đó. Hoàng hậu hỏi, phò mã của ta, con có tin chắc về tình cảnh đó như vợ con không? Thưa mẫu hậu, con vị tể tướng nói, cho phép con dám hỏi, người muốn biết về chuyện gì ạ? Thôi đủ rồi, hoàng hậu lại nói, ta không muốn biết hơn nữa, con khôn ngoan hơn công chúa. Những cuộc vui tiếp tục suốt ngày trong hoàng cung, hoàng hậu không để riêng công chúa một mình, luôn tạo nên các cuộc vui cho nàng tham gia. Tuy vậy, nàng bị tác động quá mạnh về những gì xảy ra trong đêm tân hôn, nên luôn nghĩ về điều ấy. Con trai tể tướng cũng không kém bận tâm về một đêm tồi tệ phải trải qua, nhưng tham vọng làm cậu giấu kín đi và người ta nhìn cậu như một người chồng rất hạnh phúc. Aladdin được biết rõ những gì trong hoàng cung, tin rằng đôi vợ chồng mới cưới lại tiếp tục nằm ngủ cùng nhau tuy đã qua cuộc phiêu lưu đêm trước. Không muốn để họ nghỉ ngơi, nên đêm vừa về khuya, Aladdin nhờ đến chiếc đèn hỗ trợ. Thần đèn xuất hiện, nghe lệnh như những lần trước. Aladdin bảo, con trai tể tướng và công chúa đêm nay lại nằm ngủ chung. Thần đến đó và khi họ đi nằm, mang cả giường đến đây như hôm qua. Thần đèn thực hiện trung thành và chính xác như hôm trước. Còn tể tướng lại qua đêm cũng lạnh lẽo khổ sở như đêm trước. Công chúa lại nhục nhã có Aladdin nằm bên cạnh thanh gươm để giữa hai người. Theo lệnh chủ, thần đèn trở lại vào sáng hôm sau, đặt chồng bên cạnh vợ, nâng chiếc giường cùng đôi vị chồng mới cưới mang về hoàng cung để vào chỗ cũ. Nhà vua sau cách tiếp đón của công chúa hôm trước, lo ngại muốn biết qua đêm thứ hai nàng còn thế không, lại đến phòng nàng vào sáng sớm. Con trai tể tướng xấu hổ và nhục nhã hơn đêm trước, vừa nghe vua tới đã vội dậy chạy vào tủ áo. Nhà vua đến tận giường công chúa chào, âu yếm nàng như hôm đầu. Nào con gái, sáng nay có khó ở như hôm qua không? Con qua đêm thế nào? Công chúa vẫn im lặng, và nhà vua nhận thấy tâm trí nàng có vẻ chấn động và suy sụp hơn. Ông chắc có việc gì kỳ lạ xảy ra với con. Bực bội vì nàng giấu giếm, ông cầm lấy thanh gươm và nổi giận nói, con gái, hoặc con nói đã giấu ta điều gì, hoặc ta chặt đầu con ngay tức khắc. Công chúa nhìn thấy thanh gươm tuốt trần và giọng nói đe dọa của vua cha, bèn hoảng sợ khóc lóc kêu lên, thưa phụ hoàng tôn quý, xin người tha cho con đã xúc phạm đến người. Con mong lòng tốt và sự độ lượng cảm thông thay thế sự giận dữ khi con thành thật kể lại tình trạng buồn bã đáng thương con phải chịu suốt đêm qua và đêm trước đó. Lời mở đầu làm dịu lòng nhà vua. Công chúa trung thành kể lại những gì xảy ra qua hai đêm tồi tệ một cách cảm động, đến nỗi nhà vua thấy đau lòng vì tình yêu và sự trìu mến của ông đối với con gái là rất lớn. Nàng kết thúc bằng những lời sau, nếu bệ hạ có chút nghi ngờ về điều con kể, xin hỏi người chồng bệ hạ đã cho con tin chắc người sẽ xác minh được sự thật. Nhà vua rất phiền muộn vì đã gây một cuộc phiêu lưu kỳ lạ như thế cho công chúa. Ông nói, con gái, con sai lầm vì hôm qua không giải thích cho ta rõ việc lạ lùng ấy mà ta đã rất quan tâm. Ta không gả chồng cho con với ý định làm con khổ sở mà phải sung sướng và hài lòng. Để con hưởng hạnh phúc con xứng đáng được hưởng và có thể hy vọng ở một người chồng ta thấy có vẻ thích hợp với con. Con hãy xóa bỏ những ý nghĩ xấu về những gì con vừa kể. Ta sẽ sắp xếp lại mọi việc để con khỏi phải trải qua những đêm khó chịu đựng như những đêm trước nữa. Về cung, vua cho gọi ngay quan tể tướng đến hỏi, Khanh đã gặp con mình rồi chứ? Cậu ấy có nói gì với Khanh không? Thấy vị tể tướng trả lời chưa gặp, nhà vua thuật lại cho ông ta nghe câu chuyện công chúa vừa kể. Rồi nhà vua kết luận, ta chắc con gái ta đã nói sự thật. Tuy vậy ta muốn con trai Khanh xác định thêm. Khanh về hỏi cậu ấy sự việc ra sao đi. Vị tể tướng đi gặp ngay con trai ông, cho biết điều vua vừa nói và bảo cậu nói rõ sự thật đừng che giấu. Cậu còn trả lời: Thưa cha, con không giấu giếm gì, những điều công chúa trình bày với nhà vua là thật, nhưng nàng còn chưa biết con đã bị đối xử tệ hại thế nào. Mới hai ngày cưới, con đã trải qua hai đêm ác độc không thể tưởng tượng nổi. Con không đủ lời diễn tả nổi con đã chịu khổ sở trong chiếc giường mà không thấy người nâng, mà bay được từ chỗ này đến chỗ khác không biết bằng cách nào. Cha thấy đấy, thật tệ hại khi con chỉ được mặc áo sơ mi, đứng suốt hai đêm trong một xó nhà hẹp, không cựa quậy được khỏi chỗ người ta đi đặt con, phải bất lực trong một thứ trói buộc vô hình. Qua đó, không cần dài dòng kể lể chi tiết với cha những đau đớn con phải hứng chịu. Tuy con rất yêu thương, kính trọng và biết ơn công chúa vợ con, nhưng con thú nhận thật lòng với cha, thật vinh dự và tự hào vì đã cưới được con vua thật đấy. Song con muốn chết đi, còn hơn là được sống lâu trong cái quan hệ cao sang này, nhưng lại phải chấp nhận đối xử tàn ác như con đã phải chịu đựng. Còn chắc công chúa cũng có những ý tưởng như con, nàng sẽ vui vẻ chấp nhận việc chia tay nhau vì cả hai đều quá mệt mỏi. Do vậy, thưa cha, con khẩn cầu cha cùng với niềm thương mến đã muốn tạo dựng hạnh phúc cho con, mong cha xin với nhà vua hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Dù tham vọng của tể tướng mong con mình là phò mã của nhà vua lớn đến đâu, nhưng thấy con mình quyết tâm chia tay với công chúa như vậy, ông thấy không nên khuyên con cố gắng chịu đựng thêm mấy ngày nữa làm gì. Ông để con ở lại và đến tâu với vua, thú nhận việc đó rất thật sau khi nghe con trình bày. Không chờ nhà vua bảo hủy bỏ hôn nhân mà ông thấy rõ nhà vua đã sẵn sàng. Ông xin phép vua cho con trai rời hoàng cung về nhà, lấy lý do không nên để công chúa chịu hình phạt ghê gớm ấy thêm nữa. Hoàng tể tướng được vua đồng ý ngay. Sau đó, nhà vua ra lệnh chấm dứt những cuộc vui chơi trong hoàng cung, trong thành phố và cả đất nước. Chẳng mấy chốc, những cuộc vui chơi cộng đồng kết thúc. Việc thay đổi đột ngột và không ngờ ấy làm nảy sinh những bàn luận khác nhau. Người ta hỏi nhau sao lại có những lệnh trái ngược như thế nếu không thấy tể tướng và con trai buồn rầu từ hoàng cung ra về. Chỉ có Aladdin hiểu rõ điều bí mật ấy. Cậu vô cùng hoan hỷ về thành công của thần đèn. Như vậy, biết chắc tình địch đã rời hoàng cung, cuộc hôn nhân đã hoàn toàn bị bãi bỏ. Chàng không cần sát vào đèn nhờ thần can thiệp nữa. Điều đặc biệt là cả vua và quan tể tướng đều đã quên Aladdin và lời thỉnh cầu của bà mẹ. Không có một chút ý nghĩ nào về việc chàng có thể đóng vai trò gì vào phép lạ khiến cho cuộc hôn nhân của công chúa phải hủy bỏ. Chàng đợi hết 3 tháng vua đã hứa hẹn cho đám cưới giữa công chúa và chàng. Chàng tính cẩn thận từng ngày, và khi hết thời hạn đó, ngày hôm sau, chàng nhờ mẹ vào hoàng cung nhắc vua nhớ lại lời hứa. Mẹ Aladdin vào hoàng cung như con bảo, đứng ở chỗ ra vào phòng xét xử như những lần trước. Vua vừa nhìn thấy bà, nhận ra ngay, đồng thời nhớ lại lời thỉnh cầu của bà và thời gian ông trì hoãn lại. Lúc ấy, hoàng tể tướng đang tâu lại với nhà vua về một sự việc gì đó. Nhà vua ngắt lại và bảo: Tể tướng, ta thấy người đàn bà mấy tháng trước đây đã dâng lên cho ta một món quà thật đẹp. Cho bà ấy lại đây, ta sẽ nghe lời tấu của ông sau. Tể tướng nhìn ra cửa, thấy bà mẹ Aladdin, liền gọi ngay viên hầu cận chỉ vào bà ra lệnh cho đưa vào. Mẹ Aladdin tiến đến chân ngai vàng quỳ xuống theo thủ tục. Khi bà đứng lên, nhà vua hỏi bà yêu cầu gì. Thưa bệ hạ, thần lại xin tiếp kiến bệ hạ để nhân danh Aladdin con trai thần dám trần người đã hết hạn 3 tháng. Người hoãn lời thỉnh cầu của thần được vinh dự dâng lên, xin người nhớ lại cho. Nhà vua hẹn 3 tháng sẽ trả lời người đàn bà phúc hậu này, song nhà vua đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ phải nghe nhắc đến một cuộc hôn nhân chênh lệch đến thế cho công chúa con gái ông. Người hoãn lời thỉnh cầu của thần được vinh dự dâng lên, xin người nhớ lại cho. Nhà vua hẹn 3 tháng sẽ trả lời người đàn bà phúc hậu này, song nhà vua đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ phải nghe nhắc đến một cuộc hôn nhân chênh lệch đến thế cho công chúa con gái ông. Chắc là họ rất nghèo hèn vì mẹ Aladdin mặc một bộ quần áo tầm thường. Tuy vậy, việc nhà vua phải giữ lời hứa làm ông rất lúng túng, không biết nên trả lời sao. Nhà vua liền hỏi ý kiến quan tể tướng và tỏ ra không muốn gả công chúa cho một người vô danh mà ông cho là không có tài sản gì. Tể tướng không ngần ngại giải thích điều mình suy nghĩ. Ông nói, thưa bệ hạ, thần thấy có một cách nhất định khéo léo tránh được một cuộc hôn nhân không tương xứng như vậy mà Aladdin không phàn nàn được. Bệ hạ hãy đòi đồ sính lễ cầu hôn công chúa lớn đến mức anh ta chưa từng nghĩ đến trước khi dấn thân vào, khiến cho gia sản anh ta dù giàu có đến mức nào cũng không phương tới được. Đây là cách làm anh ta phải từ bỏ cái tham vọng táo tợn đến thế. Vua nghe lời khuyên của tể tướng, ngoảnh lại phía bà mẹ Aladdin và sau một lúc suy nghĩ, ông nói: đây là cách làm anh ta phải từ bỏ cái tham vọng táo tợn đến thế. Vua nghe lời khuyên của tể tướng, ngoảnh lại phía bà mẹ Aladdin và sau một lúc suy nghĩ, ông nói: các vị vua phải giữ lời hứa, ta sẵn sàng giữ lời của mình, cho phép con trai ngươi sung sướng được kết hôn với con gái ta. Nhưng ta không thể gả chồng cho công chúa mà không biết rồi công chúa có được mọi điều kiện thuận lợi không. Ngươi về nói với con trai của nhà ngươi, ta sẽ thực hiện lời hứa ấy khi chàng đưa đến cho ta 40 chậu vàng lớn đầy những loại như ngươi đã dâng lên ta, được từng ấy nô lệ da đen mang đến, có 40 nô lệ da trắng trẻ đẹp, cao lớn dẫn đường, tất cả ăn mặc thật đẹp. Đấy là những điều kiện ta sẵn sàng gả công chúa. Và ngươi về đi, ta chờ ngươi đưa câu trả lời của chàng ấy đến cho ta. Mẹ Aladdin lại quỳ xuống trước ngai vàng rồi lui ra. Trên đường, bản thân bà cũng cười về sự tưởng tượng điên rồ của con trai. Thực tế, nó tìm đâu ra bấy nhiêu chậu vàng và số lượng thủy tinh màu nhiều đến mức đầy các chậu ấy. Nó có ý định trở lại căn hầm đã đóng cửa để hái những quả trên cây không? Và tìm ở đâu được những tên nô lệ như nhà vua đòi hỏi? Thế là ý nguyện xa vời rồi, ta nghĩ nó sẽ không hài lòng về nhiệm vụ sứ giả của ta. Về đến nhà, tâm trí bà đầy ý nghĩ, Aladdin không còn gì để hy vọng, bà bảo con trai, mẹ khuyên con không nên nghĩ đến việc cưới công chúa nữa. Nhà vua tiếp mẹ rất tử tế và mẹ nghĩ ông có ưu ái đến con. Nhưng quan tể tướng, nếu mẹ không nhầm, đã làm ông thay đổi tình cảm. Con có thể đoán như mẹ khi nghe mẹ kể lại. Sau khi trình bày với vua, 3 tháng đã hết hạn và nhân danh con, mẹ nhắc vua nhớ lại lời hứa. Mẹ để ý người chỉ trả lời mẹ sau khi đã trao đổi riêng với quan tể tướng. Mẹ Aladdin thuật lại chính xác với con những gì vua nói với bà và những điều kiện cần có để nhà vua chấp nhận hôn nhân của công chúa và chàng. Cuối cùng bà nói, con ạ, vua chờ con trả lời, nhưng chúng ta, bà mỉm cười nói tiếp, người sẽ đợi lâu đấy. Không lâu như mẹ tưởng đâu, thưa mẹ, Aladdin đáp. Và vua đã nhầm khi nghĩ nêu lên những đòi hỏi quá đáng ấy. Người cho rằng con không dám nghĩ đến công chúa nữa sao? Con chờ đợi những điều yêu cầu khó khăn hơn, hoặc người sẽ đòi những đồ sính lễ cầu hôn cao xa hơn nữa. Bây giờ thì con hài lòng vì điều vua đòi hỏi ít ỏi hơn so với những gì con có thể làm để lấy được công chúa. Trong lúc con đi kiếm các thứ dâng lên nhà vua, mẹ tìm gì để chúng ta ăn tối? Và cứ mặc con xoay sở. Khi bà mẹ đã ra phố mua thức ăn, Aladdin cầm chiếc đèn sắc mạnh, thần đèn hiện ra ngay, nó sẵn sàng đợi lệnh. Aladdin nói, vua đã cho phép tôi kết hôn với công chúa con gái người, nhưng trước hết, người đòi hỏi 40 chậu bằng vàng chất đầy những quả cây trong vườn tôi lấy đèn. Những chậu vàng ấy được từng ấy nô lệ da đen mang đến, có 40 nô lệ da trắng đi trước, trẻ đẹp, cao lớn và ăn mặc sang trọng. Thần đèn mang cho tôi món quà ấy thật sớm để tôi mang tới hoàng cung trước khi nhà vua ngừng thiết triều. Thần đèn vâng lệnh rồi biến mất. Một lúc sau, thần đèn trở lại cùng 40 nô lệ da đen, mỗi người đội một chậu bằng vàng rất nặng, chất đầy ngọc trai, kim cương, hồng ngọc, ngọc bích. Sắc đẹp và kích cỡ được lựa chọn hơn hẳn loại đã biếu nhà vua. Mỗi chậu phủ một tấm vải bạc hoa vàng. Tất cả những nô lệ vừa da đen vừa da trắng với những chậu vàng đứng chật gần hết ngôi nhà vốn tầm thường. Phía trước có một sân nhỏ và phía sau là mảnh vườn của gia đình Aladdin. Thần đèn hỏi Aladdin có hài lòng không và còn ra lệnh gì thêm. Aladdin trả lời không cần gì hơn nữa nên thần biến mất ngay. Mẹ Aladdin đi chợ về, vào nhà hết sức kinh ngạc vì đông người và nhiều của cải đến thế. Khi đã sắp gọn thực phẩm mang về, bà đang định bỏ mạng che mặt thì cậu con trai ngăn lại, chàng bảo: "Mẹ ơi, không còn thì giờ nữa, trước lúc vua kết thúc buổi thiết triều, mẹ phải trở lại hoàng cung dẫn theo đoàn người dâng quà và lễ vật cầu hôn công chúa mà nhà vua đòi hỏi, để người thấy tấm lòng nhiệt tình và thành thực của con muốn được vinh dự kết thân qua sự đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ này." Không chờ mẹ trả lời, Aladdin mở cửa cho đoàn người nô lệ nối tiếp nhau ra, cứ một nô lệ da trắng đi trước, một nô lệ da đen đội chậu vàng trên đầu. Khi mẹ đã lên đường theo sau người nô lệ da đen cuối cùng, chàng đóng cửa ngồi yên trong phòng, hy vọng với món quà như nhà vua đòi hỏi, cuối cùng nhà vua sẽ nhận chàng làm phò mã. Người nô lệ da trắng đầu tiên ra khỏi nhà Aladdin và làm người qua đường trông thấy dừng lại. Và đến khi đoàn 80 người nô lệ cả đen và trắng ra hết khỏi nhà, đường phố đã đầy một đám đông từ các nơi xa chạy đến xem một quang cảnh đẹp đẽ, khác thường chưa từng thấy. Quần áo của những người nô lệ đều may bằng vải đắt tiền và dắt đầy đá quý. Những người sành sỏi đều phải khâm phục trước giá trị của từng cái áo. Của cải nhiều, ăn mặc đồng phục đẹp, dáng điệu trang trọng, thân hình lực lưỡng của từng nô lệ, bước đi oai nghiêm, cách nhau đều đặn với ánh lấp lánh đá quý kích cỡ lớn, dắt cân đối quanh thắt lưng bằng vàng. Và những gia huy cũng bằng đá quý trên mũ, có một thẩm mỹ riêng khiến đoàn người đến xem vô cùng thán phục, ngắm nhìn không biết mệt đoàn người. Đường quá đông người nên ai cũng đành đứng tại chỗ trông theo. Do phải đi qua nhiều đường phố để đến hoàng cung nên một phần lớn của thành phố với đủ loại người của mọi tầng lớp đều được chứng kiến một cảnh huy hoàng lộng lẫy. Người đầu tiên trong số 80 nô lệ vào đến cổng sân trước của hoàng cung. Những người gác cửa đã đứng thành hàng rào khi thấy đoàn người lại gần. Họ nghĩ anh ta là một ông vua vì anh ta ăn mặc quá sang trọng. Họ tiến tới hôn vạt áo, nhưng người nô lệ đã được thần đèn dặn dò ngăn họ lại và nghiêm trang nói: "Chúng tôi chỉ là những người nô lệ, chủ chúng tôi sẽ đến vào lúc thích hợp." Đoàn nô lệ vào đến sân thứ hai, chỗ hoàng cung được trang hoàng lộng lẫy trong lúc nhà vua đang thiết triều. Những võ quan đứng đầu mỗi toán lính canh gác, ăn mặc rất đẹp nhưng đều bị lu mờ trước sự có mặt của 80 người nô lệ mang quà tặng của Aladdin. Trong hoàng cung không có gì đẹp và lấp lánh đến thế, và những phục sức của các đại thần trong triều cũng không có gì sánh được sự rực rỡ của đoàn người. Vua đã được báo tin về đoàn nô lệ tới, ngài ra lệnh cho họ vào, vì vậy họ bước vào phòng rất trật tự, một phần bên phải, một phần bên trái. Sau khi đứng thành nửa vòng tròn trước ngai vua, những nô lệ da đen đặt chậu vàng xuống rồi cùng quỳ dập trán xuống thảm. Những nô lệ da trắng cũng làm như vậy. Sau đó, tất cả đứng dậy, những người da đen khéo léo bỏ vải che những chiếc chậu rồi đứng thẳng lên, khoanh tay trước ngực rất từ tốn. Mẹ Aladdin tiến lại gần ngai vua, quỳ xuống nói: "Thưa bệ hạ, Aladdin, con trai thần, biết món quà tặng này còn kém xa những gì công chúa đáng được hưởng. Dù sao, nó cũng hy vọng bệ hạ vui lòng và làm vừa lòng công chúa với niềm tin tưởng cố gắng lo đủ những gì bệ hạ đã chiếu cố nêu ra cho. Vua không còn tâm trí nghe lời của mẹ Aladdin. Ngài không ngớt thán phục khi nhìn vào 40 chậu vàng đựng đầy đá quý sáng loáng, quý giá nhất chưa thấy trên đời, và 80 nô lệ như những ông vua qua dáng điệu và quần áo sang trọng. Thay vì trả lời mẹ Aladdin, ngài nói với quan tể tướng đang kinh ngạc không hiểu ở đâu ra một khối lượng của cải lớn đến như vậy. Này, tể tướng, nhà vua hỏi to, khanh nghĩ người này là ai? Là người thế nào mà gửi đến cho ta món quà tặng giàu có và kỳ lạ đến thế, khi cả ta và khanh đều cùng chưa biết người đó? Khanh có tin anh ta không xứng đáng cưới công chúa Bedrumbundur, con gái ta chăng? Dù ghen tị và đau đớn thấy một người lạ mặt sắp thay thế con trai ông trở thành rể nhà vua, nhưng tể tướng không giấu nổi sự cảm phục của mình. Rõ ràng quà tặng của Aladdin quá đủ để được nhận một sự kết thân cao quý. Ông chân thành trả lời nhà vua: thưa bệ hạ, không ai dám có ý nghĩ người dân món quà xứng đáng như thế đối với bệ hạ lại không xứng đáng với vinh dự người muốn ban cho. Thần cam đoan là anh ta xứng đáng, vì chắc chắn anh ta có một kho báu khá lớn trên đời để cân bằng với công chúa con gái bệ hạ. Những quan đại thần tham dự buổi thiết triều vỗ tay đồng tình với quan tể tướng. Vua không trì hoãn nữa, thậm chí ngài không hỏi để biết Aladdin có những đức tính gì khác phù hợp với người rể tương lai của ngài. Chỉ nhìn vào của cải nhiều đến thế và sự nhanh nhẹn đáp ứng đòi hỏi của ngài không tỏ một chút khó khăn về những điều kiện quá sức, ngài đã dễ dàng tin chắc chàng không thiếu điều gì nếu chàng muốn. Vì vậy, để bà mẹ Aladdin vui vẻ trở về, ông bảo bà: người đàn bà phúc hậu, bà về nói với con trai, ta chờ chàng ấy để mở rộng tay ôm hôn chàng, và chàng càng đến nhanh tiếp nhận từ tay ta, công chúa con gái ta, càng làm ta vui lòng. Mẹ Aladdin vội ra về, nói với niềm vui thấy con trai mình vươn tới một vị trí cao ngoài sự mong đợi. Còn nhà vua cho ngừng thiết triều. Rời ngay vàng, ngài ra lệnh cho các thái giám phục vụ công chúa đến mang những chậu vàng về nhà nữ chủ, rồi ngài đến đấy thỏa thích ngắm chung cùng con gái. 80 nô lệ da trắng, da đen cũng không bị bỏ quên. Người ta đưa họ vào hậu cung và sau đó vua cho gọi họ đến để công chúa thấy sự đẹp đẽ của họ vượt xa những lời ngài đã kể lại cho nàng. Mẹ Aladdin về nhà với dáng vẻ nói lên tin tốt lành bà đưa về cho con. Bà nói: con trai, con có mọi cái để hài lòng, thực hiện được mọi mong muốn ngoài điều mẹ chờ đợi. Nhà vua với sự hoan nghênh của cả triều đình tuyên bố con xứng đáng có được công chúa. Người chờ để ôm hôn con và làm đám cưới. Con nên nghĩ đến ra mắt cho tương xứng với những gì tốt đẹp người ta đang bàn tán về con. Sau khi thấy những kỳ quan con đã tạo được, mẹ chắc chắn rồi sẽ không thiếu thứ gì con không làm được. Mẹ cũng không quên nhắc với con, nhà vua đang nóng lòng chờ con cần đến gặp người gấp. Aladdin hân hoan vì tin ấy và cảm kích về vật đã tạo ra phép lạ, và nói vài lời với mẹ rồi vào phòng mình. Cầm lấy chiếc đèn, cho đến lúc ấy đã gián tiếp cung cấp cho chàng mọi điều cần thiết và mong muốn. Chàng vừa sắc mạnh thì thần đèn đã xuất hiện ngay, thể hiện rất phân định. Aladdin nói: thần đèn, tôi gọi ông để ông đưa tôi đi tắm, sau đó chuẩn bị sẵn sàng cho tôi một bộ quần áo giàu sang và đẹp nhất chưa một vua chúa nào có. Cậu vừa bảo xong, thần đèn biến cậu thành vô hình như mình, nâng cậu lên đưa đến một nhà tắm toàn bằng đá cẩm thạch tinh khiết, nhiều màu khác nhau và rất đẹp. Không thấy ai đã phục vụ mình, nhưng cậu thấy mình được cởi quần áo trong một phòng khách tráng lệ và sạch sẽ. Từ phòng khách, những bàn tay vô hình đưa cậu vào phòng tắm. Độ ấm vừa phải, cậu được kỳ cọ tắm rửa với nhiều loại nước thơm. Sau khi qua những độ nóng thích hợp tùy theo các phòng tắm khác nhau, cậu đi ra khác hẳn khi mới vào. Nước da mát mẻ, trắng, hồng hào và người thấy nhẹ nhàng, khoan khoái hơn. Cậu bước vào phòng khách, không thấy quần áo cũ nữa. Thần đèn đã cẩn thận để vào đấy bộ quần áo cậu yêu cầu. Aladdin ngạc nhiên thấy bộ quần áo đẹp chưa từng thấy, đẹp ngoài sức tưởng tượng. Xong xuôi, thần mang cậu về lại trong căn phòng thần đã mang cậu đi và còn hỏi phải làm gì nữa. Có đấy, Aladdin trả lời. Thần dắt đến cho tôi một con ngựa, vượt xa con ngựa được ưa chuộng nhất trong chuồng ngựa của nhà vua. Yên cương đáng giá trên 1 triệu đồng tiền vàng. Thần cũng đồng thời đưa tới 20 nô lệ ăn mặc sang trọng, thanh thoát như những nô lệ tặng quà để đi bên cạnh. Và sau tôi thanh toán, 20 người như thế đi trước tôi thành 2 hàng, đưa đến cho mẹ tôi 6 nô lệ nữ để phục vụ bà, ăn mặc ít nhất cũng sang trọng như nữ nô lệ của công chúa. Mỗi người đội thêm một bộ quần áo lộng lẫy như của hoàng hậu. Tôi cũng cần 10.000 đồng vàng bỏ trong 10 chiếc túi. Tôi ra lệnh thế đấy, thần làm chóng lên. Aladdin vừa nói xong, thần đèn biến mất, chẳng mấy chốc trở lại với con ngựa. 40 nô lệ, trong đó 10 người, mỗi người mang một túi vải 1.000 đồng vàng và 6 nô lệ nữ, mỗi người đội trên đầu một bộ quần áo khác nhau bọc trong vải bạc dành cho mẹ Aladdin. Thần đèn giao tất cả cho Aladdin. Trong 10 túi tiền, cậu đưa cho mẹ 4 túi, nói để dùng khi cần. Cậu giao 6 túi kia cho những nô lệ mang theo ra lệnh giữ lấy và tung từng nắm cho dân chúng trên đường phố đi qua để tới hoàng cung. Cho đi trước cậu với những nô lệ khác, 3 người bên phải, 3 người bên trái. Cậu giới thiệu với mẹ 6 nô lệ nữ, nói họ thuộc về bà, có thể sử dụng như nữ chủ của họ và quần áo họ mang đến là để bà dùng. Khi đã xếp đặt xong mọi việc, chàng nói thần đèn có thể đi và sẽ gọi lại khi cần phục vụ. Thần biến ngay tức khắc. Aladdin chỉ còn nghĩ đến đáp ứng ý muốn của nhà vua, mong sớm gặp chàng. Chàng cử một trong số 40 nô lệ đến hoàng cung, lệnh gặp đội trưởng bảo vệ, hỏi xem có được vinh dự đến quỳ trước nhà vua không. Người nô lệ hoàn thành nhiệm vụ liên lạc không lâu, mang về câu trả lời nhà vua nóng lòng chờ cậu. Aladdin không trì hoãn lên ngựa, ra đi theo trật tự như đã sắp xếp. Tuy chưa bao giờ đi ngựa, nhưng lần đầu này chàng đi không kém duyên dáng, một kỵ sĩ dày dặn kinh nghiệm cũng không cho chàng là người mới tập. Những đường phố cậu đi qua đầy người hâm mộ, như cùng một lúc vang lên trên không tiếng hoan hô khen ngợi, chúc mừng, đặc biệt khi 6 nô lệ mang túi tiền tung lên từng nắm bên phải và bên trái. Những lời hoan nghênh tuy vậy không phải do những người xô đẩy và cúi xuống nhặt tiền, mà do những người tầng lớp cao hơn không ngăn được mình ca ngợi tính hào phóng của Aladdin. Không chỉ những người đã có tuổi từng thấy chàng chơi lang thang trên đường phố không nhận ra chàng nữa, mà cả những người mới gặp chàng cách đây không lâu cũng vậy, vì chàng đã thay đổi quá nhiều. Điều này do chính đèn tạo dần cho những người có nó, với điều kiện người đó sử dụng tốt chiếc đèn. Người ta lúc ấy chú ý nhiều đến bản thân Aladdin hơn là đoàn hộ tống, vì phần lớn trong cùng ngày đã nhìn thấy đoàn nô lệ mang quà tặng đi qua. Con ngựa được những người sành sỏi thán phục vì họ phân biệt được vẻ đẹp của nó mà không lóa mắt vì kim cương, đá quý phủ đầy mình nó. Có tiếng đồn nhà vua gả công chúa cho chàng, nhưng không ai nghĩ đến nguồn gốc, không một người nào đố kỵ về tài sản và bước cao sang của chàng vì thấy rất xứng đáng. Aladdin vào đến hoàng cung. Ở đó, nhà vua đã cho chuẩn bị để tiếp đón chàng. Đến cổng thứ 2, chàng muốn xuống ngựa để phù hợp với nghi lễ mà từ tể tướng Nhưng những đội trưởng bảo vệ chờ ở đấy theo lệnh vua đã ngăn lại và dẫn chàng đến tận phòng thiết triều, đỡ chàng xuống tuy chàng khước từ. Đội bảo vệ đứng thành hàng rào đôi ở cửa ra vào, đội trưởng để Aladdin đi bên phải, đưa qua giữa hàng rào và dẫn đến tận ngai vua. Khi vua nhìn thấy Aladdin, ngài rất ngạc nhiên thấy chàng ăn mặc lộng lẫy đến mức ngài chưa từng thấy bao giờ, và trái với ý nghĩ của ngài, khuôn mặt tuấn tú, khổ người đẹp và có phong thái cao sang khác xa với dáng điệu thấp hèn của bà mẹ đã đến gặp. Sự ngạc nhiên không cản trở ngài nhanh nhẹn đứng dậy, bước xuống ngai vàng 2-3 bậc để ngăn Aladdin quỳ dưới chân mình và ôm hôn chàng đầy tình thân mến. Sau thủ tục ngoại giao đó, Aladdin còn muốn quỳ xuống chân vua, nhưng vua cầm tay buộc chàng bước lên ngồi giữa mình và tể tướng. Aladdin bèn lên tiếng: "Thưa bệ hạ." Chàng nói: "Thần nhận những vinh dự người ban cho vì người có lòng tốt và thích làm thế, nhưng xin phép thần trình bày với bệ hạ. Thần sinh ra vốn là nô lệ của người, thần biết rõ quyền lực của người và không quên nguồn gốc của thần đặt dưới ánh hào quang rực rỡ về hàng ngũ tối cao của người. Nếu có vài chỗ thần có thể xứng đáng với một sự tiếp đón ân huệ như thế, thần xin thú nhận là do sự táo tợn của một sự tình cờ thần đã đặt tầm nhìn, ý nghĩ và lòng mong muốn vào công chúa thánh thiện. Thần ao ước xin bệ hạ tha thứ cho sự liều lĩnh của thần, nhưng thần không xóa bỏ được và sẽ chết vì đau khổ nếu thần không có hy vọng thực hiện." "Con trai," vua vừa ôm hôn chàng một lần nữa và nói, "con làm ta có lỗi nếu có lúc nghi ngờ về sự thành thực trong lời nói của ta. Từ nay cuộc sống của con thân thiết với ta, nên ta muốn dành cho con một niềm tin tưởng. Ta vui lòng trông thấy con và đồng ý sáp nhập của cải của ta vào con." Nói xong, ông ra hiệu lệnh và lập tức vang lên tiếng kèn, não bạc. Nhà vua dẫn Aladdin vào một phòng khách rất đẹp đã chuẩn bị một bữa tiệc. Vua ăn một mình cùng Aladdin, quan tể tướng và những người khác cùng ngồi theo thứ tự chức vụ của họ trong bữa ăn. Nhà vua luôn để mắt đến Aladdin, thể hiện vui thích vì được gặp chàng, nói nhiều về đề tài khác nhau. Trong câu chuyện với nhà vua, chàng tỏ ra rất hiểu biết và thông minh, làm nhà vua càng cảm thấy mình rất đúng khi đánh giá tốt về cậu. Bữa tiệc kết thúc, vua cho gọi quan hành pháp của kinh thành ra lệnh làm ngay thủ tục kết hôn cho công chúa và Aladdin. Trong lúc ông nói với Aladdin về nhiều chuyện trước mặt các cận thần, ai cũng khen ngợi sự vững vàng về trí tuệ, cách nói năng lưu loát và những ngôn từ tế nhị của chàng trong lời nói. Khi quan hành pháp làm các loại thủ tục cho hôn lễ, nhà vua hỏi Aladdin có muốn ở lại hoàng cung để làm lễ cưới trong cùng ngày không? "Thưa bệ hạ," chàng trả lời, "dù nóng lòng được tận hưởng những ân đức của bệ hạ, còn xin người cho phép con hoãn lại cho đến lúc con cho xây dựng một tòa lâu đài để đón tiếp công chúa xứng đáng với danh vị của nàng. Đi làm việc đó, con xin người ban cho một địa điểm thích hợp trước mặt hoàng cung để con tiện triều kiến. Con sẽ hết sức hoàn thành xây dựng thật nhanh." "Phò mã của ta," nhà vua nói, "con hãy sử dụng tất cả các đất đai xét thấy cần thiết. Trước hoàng cung còn quá trống trải và ta đã nghĩ phải xây dựng thêm ở đấy. Con nhớ rằng hãy khẩn trương để tăng thêm niềm vui của ta, không muốn chờ đợi lâu mới thấy con gái của ta thành đôi lứa." Nói rồi ngài lại ôm hôn Aladdin. Sau đó chàng xin rút lui lễ phép như đã từng sống trong triều đình. Aladdin nhảy lên ngựa, trở về nhà theo trật tự tháp tùng như khi đến. Qua đám đông cũ, được dân chúng hoan hô, chúc mừng mọi thứ hạnh phúc và thịnh vượng. Vừa đặt chân vào nhà, chàng cầm chiếc đèn gọi thần như đã quen làm. Thần đèn không để chờ đợi, xuất hiện và sẵn sàng phục vụ. Aladdin bảo, "tôi hết lòng khen ngợi sự thực hiện chính xác những gì tôi yêu cầu cho đến nay nhờ quyền lực của đèn, chủ nhân của thần. Hôm nay tôi mong vì tình cảm với chủ nhân, nếu có thể thần thể hiện nhiệt tình và vâng lời như chưa bao giờ có. Tôi mong càng nhanh càng tốt theo khả năng của thần, xây dựng cho tôi một tòa lâu đài xứng đáng với công chúa, đối diện hoàng cung với một khoảng cách vừa phải. Tôi để thần tự do chọn nguyên liệu, nghĩa là thần có thể tùy thích dùng đá vân bang, ngọc thạch anh, mã não, đá màu xanh da trời và cẩm thạch mịn nhất, nhiều màu để xây dựng. Nhưng trên nóc lâu đài, thần cho xây một phòng khách lớn mái vòm, bốn mặt bằng nhau, những chỗ ngồi bằng vàng, bạc khối đặt cách nhau, 24 cửa sổ, treo 24 chiếc mành sáo được trang trí thật nghệ thuật, cân đối bằng kim cương, hồng ngọc, ngọc bích. Tôi muốn để lại một tác phẩm chưa từng bao giờ toàn bích đến thế. Làm cách sao mà trên đời chưa có ai từng thấy một lâu đài tương tự. Lâu đài có sân trước, một sân rộng, khu vườn và trên tất cả có một kho báu đầy tiền vàng bạc ở một chỗ thần sẽ nói với tôi sau. Tôi cũng muốn trong lâu đài có nhà bếp, phòng tiếp khách, kho hàng, kho đồ gỗ với bàn ghế gỗ quý cho các mùa và tương xứng với vẻ đẹp của lâu đài. Có những chuồng gia súc đầy ngựa đẹp với những người huấn luyện ngựa, người chăm sóc ngựa. Thần đừng quên trang bị dụng cụ săn bắn. Cũng phải có những người quản lý giao dịch, nhân viên nhà bếp, nữ nô lệ cần thiết cho việc phục vụ công chúa. Thần hiểu cho ý định của tôi, đi làm đi và trở lại khi đã hoàn tất. Chương 35 của câu chuyện đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở chương 36.